Lữ Thiếu Khanh nắm chặt pháp khí cấp 8, lực lượng mạnh mẽ khiến mọi người xung quanh đều phải kinh ngạc. Những tu sĩ bình thường còn đỡ, nhưng những tu sĩ hợp thể kỳ trở lên thì mắt trợn tròn. Nhục thân mạnh mẽ đến mức nào mà có thể tay không bóp nát một pháp khí cấp 8? Dù là tu sĩ đại thừa kỳ, dù có nhục thân cường hãn, cũng không thể mạnh mẽ đến mức vượt qua lẽ thường như vậy. Tay không bóp nát cấp 8 pháp khí, liệu người này còn là người không? Ba tu sĩ đại thừa kỳ tại hiện trường đều bị dọa đến mức sợ hãi, tim đập thình thịch. Những tu sĩ xung quanh đều nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt kính sợ. Đây là một tồn tại đỉnh cao không ai sánh kịp, đây mới là cao thủ thực sự, đúng là nhân vật thiên hạ vô song. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hét lên một tiếng, rồi rút ra một thanh trường kiếm, khiến mọi người xung quanh đều ngây ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lữ Thiếu Khanh vốn là cao thủ, giờ đây hình tượng của hắn dường như sụp đổ. Khi phá hủy pháp khí của cửu bạo, hắn bị trọng thương, phun máu ầm ầm, cả người kiệt quệ, không chịu nổi, có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Cửu bạo nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sợ hãi. Lúc này, bọn họ mới nhận ra rằng mình đã sai lầm, hiểu được sự thật là mình đã hoàn toàn không hợp với những gì mà Lữ Thiếu Khanh thể hiện. Những gì bọn họ cho là kinh nghiệm và khôn ngoan, giờ đây lại bị Lữ Thiếu Khanh, người trẻ tuổi này, đánh bại một cách dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh vượt xa bọn họ về thực lực, dù bọn họ có dùng hết sức cũng không thể làm tổn thương hắn, dù chỉ một chút. Cửu bạn lại cảm thấy hối hận, ước gì mình không hành động vội vàng, ước gì mình đã không phạm phải sai lầm này từ đầu. Sau khi hủy pháp khí của cửu bạn, Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn ba người, lạnh lùng hỏi, vậy sao, còn muốn tiếp tục không? Ta có thể từ từ chơi với các ngươi. Cả ba người đều sợ hãi, dù cho bọn họ đã chịu tổn thương nặng nề, chiến lực gần như mất hết, nhưng ngay cả khi bọn họ hoàn toàn khỏe mạnh và ở đỉnh cao, họ cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Đánh đến mức này mà họ vẫn không nhận ra được sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh, đúng là họ không xứng làm tu sĩ đại thừa kỳ. Khổng Hồng, một trong ba người, là người đầu tiên lên tiếng. Hắn cố gắng kìm nén sự sợ hãi và phẫn nộ trong lòng, cắn răng rồi lại lộ ra nụ cười với Lữ Thiếu Khanh, nói, Lữ công tử thực lực quá mạnh, chúng ta thực sự bội phục. Khi những lời này vừa được thốt ra, tất cả tu sĩ xung quanh lại một lần nữa im lặng. Ai cũng hiểu rõ rằng giờ đây bọn họ chỉ còn biết cúi đầu nhận thua. Thật là vô sỉ. Khổng Hồng mặt đỏ bừng, hắn lại tiếp tục nói, chúng ta chỉ muốn cùng công tử luận bàn một phen. Hiện tại chúng ta đã thua, tâm phục khẩu phục, không cần phải tiếp tục đánh nữa. Thật là vô sỉ. Cả đám tu sĩ của Lăng Tiêu Phái và tu sĩ Trùng Châu đều trong lòng lắc đầu khinh bỉ. Bị đánh thành như vậy mà còn mở miệng nói là luận bàn. Không thể tin được. Chưa từng thấy ai không có mặt mũi như vậy, còn dám xưng là đại thừa kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn cửu bạn và hai người còn lại, cửu bạn và cửu yếm căm hận đến mức muốn thổ huyết, trong lòng tức giận đến mức suýt phát điên, tuy nhiên, bọn họ cũng không dám lên tiếng nữa. Mặc dù cửu bạn hận không thể xẻ thịt Lữ Thiếu Khanh ra thành ngàn mảnh, nhưng lúc này hắn phải kiềm chế nỗi ghê tởm, miễn cưỡng nở một nụ cười nói, Khổng huynh nói đúng, chúng ta đã được mở rộng tầm mắt về sự lợi hại của công tử. Tiếp tục luận bàn cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, thôi thì dừng lại ở đây cho thỏa đáng. Đối với công tử, chúng ta tâm phục khẩu phục. Khi cửu bạn nói ra bốn chữ, tâm phục khẩu phục, trong lòng hắn cảm thấy buồn nôn, một ngụm máu trào lên, hắn muốn phun ra, nhưng lại không thể làm trái lời nói, chỉ có thể nuốt xuống. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cửu yếm. Đối diện ánh mắt sắc bén của Lữ Thiếu Khanh, cửu yếm cũng căm phẫn trong lòng, nhưng nàng không thể không cắn răng thốt ra. Không, không sai. Chúng ta tâm phục khẩu phục a. Mặc dù lời nói đã ra khỏi miệng, nhưng trong lòng nàng đang điên cuồng gào thét, thân thể run rẩy, cảm giác như sắp phát điên. Bị ép phải cúi đầu trước kẻ địch, mặc dù chỉ vì bảo toàn mạng sống, nhưng cảm giác sỉ nhục và phẫn nộ vẫn không thể tránh khỏi. Lữ Thiếu Khanh khinh thường cười, các người pháp khí bị ta làm hư, các người không đau lòng sao? Ngươi thử xem có đau hay không? Cửu bạn và cửu yếm trong lòng chửi thầm. Cửu bạn lại miễn cưỡng cười, đáp, chỉ là khu pháp khí mà thôi, về nhà luyện chế lại là được. Những lời trái lương tâm này làm cửu bạn muốn khóc. Đây không phải là những pháp khí bình thường, mà là pháp khí bản mệnh của hắn. Nó giống như một mạng sống khác của chính hắn. Giờ đây, nếu mất đi cái này, hắn sẽ không còn gì nữa, nhưng hắn phải bảo vệ mạng sống của mình. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, các người thật hào phóng, xem ra độ giới rất có tiền nhỉ. Vậy thì sao, những lời ta vừa nói, các người còn có ý kiến gì không? Có khó làm lắm hầm, khó làm sao, dù có khó thì cũng phải làm. Khổng Hồng là người đầu tiên tỏ thái độ. Chúng ta nguyện ý giúp công tử một phần sức. Ngay khi lời nói ra, các tu sĩ Trung Châu đều cảm thấy hoảng sợ. Ba kẻ này không đánh lại, vậy mà lại chịu cúi đầu làm tay sai. Họ cảm thấy xấu hổ thay cho ba người đó. Dù là ba đại thừa kỳ, những tu sĩ Trung Châu cũng không phải là đối thủ của họ. Sau khi ba người tỏ thái độ, một tu sĩ từ Trung Châu hét lên, các ngươi còn muốn mặt mũi không? Lời này khiến biểu cảm của cừu bạn ba người trở nên cực kỳ khó coi, sát khí trong lòng bọn họ lập tức tràn ngập, ngậm miệng, Khổng Hồng hét lớn, đồng thời lao về phía tu sĩ vừa nói. Một đạo lực lượng khủng khiếp bắn ra, ầm ầm, tu sĩ đó bị lực lượng đánh bay, chia năm xẻ bảy. Cừu bạn ba người lạnh lùng nhìn về phía những tu sĩ Trung Châu. Sau khi đã đưa ra quyết định, ba người không còn che giấu nữa, sát khí lạnh thấu xương như gió lạnh thổi qua cả đại địa. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Đối với cừu bạn và ba người, những tu sĩ Trung Châu chết đi không thiếu, họ cũng sẽ không có chút đồng cảm hay áy náy nào. Tất cả tu sĩ Trung Châu đều rơi vào tuyệt vọng. Đối mặt với ba vị đại thừa kỳ, họ làm sao có thể thoát được? Ngay lúc ba người chuẩn bị xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lên tiếng. Ai, thôi, thôi. Cả ba người cừu bạn đều ngạc nhiên, các tu sĩ Trung Châu cũng không hiểu gì. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Lữ Thiếu Khanh thể hiện bộ dạng trách trời thương dân, nói, thật là tàn nhẫn, nhân từ ta không thể nhìn thấy cảnh máu me như vậy, cho nên, ta đã thay đổi chủ ý. Nhân từ ngươi, không thể gặp máu tanh như thế trang diện. Lữ Thiếu Khanh vừa nói câu này, ngay cả đệ tử Lăng Tiêu Phái cũng muốn chửi thề, trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Ngươi có muốn nghe lại chính mình nói gì không? Nhân từ, ngươi vừa rồi đã giết một nửa Trung Châu tu sĩ, huyết nhục vang tung tóe, tử thương thảm trọng, cảnh tượng còn thê thảm hơn cả thảm liệt. Ngươi nói lời này mà không thấy ngượng sao? Nhiều đệ tử Lăng Tiêu Phái mặt đỏ bừng, họ cảm thấy rất xấu hổ. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh là người trong nhà, họ chắc chắn đã phải có vài lời thăm hỏi. Cừu bạn ba người thì muốn phun máu, họ càng nghĩ càng muốn mắng mẹ. Đây là cái trò gì, đâm lưng sao? Họ định nghe theo Lữ Thiếu Khanh ra tay giết các tu sĩ Trung Châu, lập một đội quân. Kết quả, cái tên hỗn đản này lại còn nói muốn thả bọn họ đi. Chẳng phải là đang làm lộ ra bọn họ rất ngu ngốc sao? Dù sao, cừu bạn ba người cảm thấy mình như thể bị làm trò hề. Chuyện này so với việc giết họ còn khiến họ cảm thấy khó chịu hơn. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, bọn họ ba người thi hành. Đến mức độ nào đó, bốn người như một phe, trong mắt tu sĩ Trung Châu đều là người xấu. Nhưng giờ Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thay đổi ý định, hắn là người tốt, còn cừu bạn ba người lại thành người xấu. Cảm giác như bị một thằng hề trêu đùa, trong lòng ba người có thể nói là căm phẫn vô cùng. Chỉ hạn thực lực mình không đủ, không thể làm chết Lữ Thiếu Khanh, người rốt cuộc muốn làm gì? Dưới cơn phẫn nộ, cừu bạn không nhịn được gầm lên với Lữ Thiếu Khanh, hắn bắt đầu ngầu sát khí bộc phát, trong lòng có cảm giác muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Lữ Thiếu Khanh hừ lại một tiếng, sao, có ý kiến gì à? Giọng nói băng lãnh vang lên bên tai, như tiếng sấm, cừu bạn giật mình, tỉnh lại. Vẫn là Khổng Hồng mở miệng hỏi, công tử, không cần chúng ta ra tay, chúng ta có thể rời đi không? Cừu bạn và cừu yếm lập tức lộ vẻ mong đợi, nếu có thể rời đi thì cũng là một tin tức không tồi. Hai người không dám cách Lữ Thiếu Khanh quá xa. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả một tiếng, hắn làm sao dễ dàng để bọn họ rời đi như vậy, ngươi nghĩ cái quái gì vậy? Khổng Hồng trong lòng tức giận, ta thật muốn thả một cái dám mà giết chết ngươi. Công tử, ngươi muốn ta làm gì? Muốn thả bọn họ sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ánh nắng ấm áp chiếu rọi như một chàng trai trói sáng, hắn hỏi. Ngươi nói, ba người các ngươi mạng nhỏ giá trị bao nhiêu tiền? Giá trị bao nhiêu tiền? Đương nhiên là rất nhiều tiền rồi. Trong lòng ba người mắng to, hỏi cái này để làm gì? Lấy tiền chuộc mạng sao? Mọi người đều bị câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh làm cho ngỡ ngàng. Nhưng Thiều Thừa thì hiểu rõ rốt cuộc Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Thiều Thừa che mặt, không muốn nói gì thêm. Ngô Đồng Thụ thì lấy tay che chán, im lặng. Không phải đâu, hắn muốn dọa bọn họ thôi phải không? Hơn 300 năm không gặp, vẫn là tính cách ấy sao? Còn chưa để cửu bạn ba người kịp suy nghĩ thêm, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, các ngươi đến tìm phiền phức cho Lăng Tiêu Phái. Nếu là trước kia, ta đã sớm chém các ngươi thành trăm mảnh rồi. Bây giờ ta đã tu thân dưỡng tính, qua cái tuổi thích chém giết người rồi. Vậy nên lần này mỗi người các ngươi phải đưa ta 1.000 ước mai linh thạch, ta sẽ tha cho các ngươi 1.000 ước. Nghe đến con số này, ngay cả cừu bạn ba người cũng cảm thấy choáng váng. Cừu yếm thì hét lên, ngươi, ngươi là ăn cướp. Cừu bạn nghiến răng, chúng ta không có. Họ đến độn giới, nơi mà đại thừa kỳ nhiều như chó, tài nguyên khan hiếm, không phải ai cũng có tiền. Khi bước vào thời kỳ hủy diệt, người trong độn giới đều phải chuẩn bị đầy đủ vật liệu, chứ không phải linh thạch. Dù có nhiều linh thạch đi chăng nữa, họ vẫn sẽ tiêu dùng chúng cho các vật liệu quý giá, vì đối với đại thừa kỳ, linh thạch không còn tác dụng lớn nữa. Nhìn thấy bộ dạng cằn răng của ba người, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, quả nhiên là nhiều kiết xác, các ngươi lại dám đến khinh bỉ chúng ta. Khổng Hồng nghiến răng, công tử, có thể đổi sang vật liệu khác không? Không cần, vật liệu phá hoại thì có gì thú vị, ta chỉ muốn linh thạch. Không có linh thạch thì ta sẽ giết các ngươi. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, khí tức giết chóc tỏa ra, khiến ba người cừu bạn vừa giận vừa sợ hãi. Những người khác xung quanh cũng im lặng, dù là đại thừa kỳ, cũng không dễ gì mà có thể đưa ra một số lượng linh thạch lớn như vậy. Lúc này, bọn họ chỉ còn biết cảm thấy như bị dồn vào bước đường cùng. Nhìn thấy ba người cừu bạn đang lo lắng, Lữ Thiếu Khanh lại đưa ra một giải pháp. Các ngươi không phải mới vừa nói rằng, các ngươi bị Trung Châu lừa sao, vậy thì cứ để bọn họ thanh toán cho các ngươi. Trung Châu đại thế lực, họ có rất nhiều tiền. Nghe đến đây, mắt ba người cừu bạn sáng lên, cách này thật là hay. Nhưng các tu sĩ Trung Châu nghe xong thì tức giận muốn mắng chửi. Mấy lời, lương tâm phát hiện, chẳng qua là giả dối, hẳn chỉ đang tính kế Trung Châu mà thôi. Ngô Đồng Thụ thật sự bó tay, mấy trăm năm không gặp, mà Lữ Thiếu Khanh đã trở nên hèn hạ đến mức này. Chính hắn không muốn đi đòi nợ mà lại để người khác làm thay, thật là nhục nhã, vô sỉ. Kiều Thừa thì mặt mày rạng rỡ, tốt, phải đối xử như vậy với đám ghê tởm này. Lữ Thiếu Khanh bên này lại cho cừu bạn ba người ăn một viên thuốc an thần, rồi nói, ta có thể đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi cung cấp đủ linh thạch, ta sẽ không giết các ngươi, thật xảo. Ba người vừa mừng vừa sợ hỏi lại, đương nhiên, ta có thể thề. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát thề trước mặt ba người, khiến họ hoàn toàn yên tâm và cũng vô cùng nhiệt tình. 3.000 ức linh thạch, họ chắc chắn sẽ có được. Dùng linh thạch để đổi lấy mạng sống của mình, thật là không có gì tốt hơn. Công tử, yên tâm, Khổng Hồng là người đầu tiên lên tiếng, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng công tử đã tin tưởng. Cử bạn ba người nhanh chóng rời đi. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn theo bóng lưng họ. Mặc Quân nhảy ra, miệng nhai lấy cái gì đó, lẩm bẩm, lão đại, tiếp tục làm bọn hắn đi. Ăn ngon à? Lữ Thiếu Khanh đưa tay bắn một đạo lực ra, đánh bay Mặc Quân, rồi lạnh lùng nói, ăn thì ăn, đừng nói nhảm nữa. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh phóng một bước, trở lại đám người, đứng trên cao nhìn xuống những tu sĩ hai bên. Các tu sĩ Lang Tiêu phái mặt mày hớn hở, lộ vẻ kích động, còn đám tu sĩ Trung Châu lại run rẩy, sợ hãi không thôi. Lữ Thiếu Khanh quét mắt nhìn một vòng, thấy còn hơn ngàn tu sĩ Trung Châu, trong đó không ít người bị thương. Hắn vừa rồi đã ra tay khiến không ít người bị thương nặng, còn những người như Ngao Đức đã sớm bỏ chạy mất dạng. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, bay về đến Thiên Ngự Phong. Thiếu Khanh, Thiếu Khanh sư đệ, Thiếu Khanh sư huynh, các trưởng lão, đệ tử Lăng Tiêu phái đều vội vàng tiến lên chào đón. Trên mặt mọi người lộ rõ sự kích động, trong lòng ai cũng cảm khái. Những nữ tu như An Thiên Nhạn, Doãn Kỳ mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, quá khó khăn. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh đột ngột xuất hiện, hôm nay Lăng Tiêu phái chắc chắn đã phải chịu tổn thất lớn. Sư phụ, sư nương, trưởng môn sư huynh. Lữ Thiếu Khanh cũng cười, hắn không cảm thấy nhiều cảm khái như những người khác. Dù sao, hắn đã ngủ hơn 300 năm, tỉnh lại giống như mới hôm qua. Tuy nhiên, trong hơn 300 năm, hắn phát hiện sư phụ và mọi người lại càng trở nên yếu đuối hơn trước. Lữ Thiếu Khanh quay sang Hạ Ngọc Thần nói, trưởng môn sư huynh, những địch nhân còn sót lại, các ngươi định giải quyết thế nào? Hẳn nhiên, Hạ Ngọc Thần tính cách bình tĩnh, không thích tranh đấu, nhưng lúc này cũng không thể kiềm chế được sự phẫn nộ. Trung Châu đã quá phận, rõ ràng muốn diệt trừ Lăng Tiêu phái, là trưởng môn, hắn không thể thay đổi cục diện, đành phải dẫn theo nhóm đệ tử lùi về Thiên Ngự Phong. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh kịp thời xuất hiện, hắn đã trở thành kẻ có tội của Lăng Tiêu phái. Đến lúc này, hắn chỉ muốn trả thù, chờ chúng ta giải quyết xong đám địch nhân này, lại tìm sư đệ ngươi nói chuyện sau. Hạ Ngọc Thần dẫn theo kiếm, cùng Doãn Kỳ và những đệ tử khác bay lên trời. Lăng Tiêu phái đệ tử nghe lệnh, giết, giết. Những đệ tử của Lăng Tiêu phái gào thét, tức giận xông lên. Chỉ trong chốc lát, giữa không gian, kiếm quang chói mắt, sát khí ngập trời, Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch, Đồ Diệu Ý đều tham gia vào. Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, nhìn Ngô Đồng Thụ, nói, ngươi cái cây già này sao không đi? Ngô Đồng Thụ mặt đen lại, giọng căm hận đáp, ta cái cây già này sao phải đi? Hỗn trướng tiểu tử, ta là Ngô Đồng Thụ, không phải cây chiến đấu. Ta hợp thể kỳ hậu kỳ mà phát huy ra thực lực còn không bằng mấy người hợp thể sơ kỳ nhân tộc các ngươi. Ta đi làm gì? Đi làm mồi à? Cây Ngô Đồng đột nhiên hy vọng Lữ Thiếu Khanh chết ở bên ngoài thì hơn. Chết ở bên ngoài, ít nhất không cần ở đây chọc tức hắn. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, quay sang nói với cây Ngô Đồng nhỏ. Cây nhỏ, ngươi đừng học cha ngươi, sợ bị cô lập à? Người gọi hắn là chú là đúng, sau này bị người ta chê cười, ngươi còn có thể rũ sạch quan hệ với hắn. Mà nó, dám ly gián ngay trước mặt hắn. Không thể nhịn được nữa, cây Ngô Đồng quay sang nói với Thiểu Thừa. Ông có thể đừng cười ngây ngô nữa không? Quản đồ đệ của ông đi kìa. Thiểu Thừa ngây ngô cười, đồ đệ trở về, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là chuyện vui nhất của hắn. Thiểu Thừa ngây ngô cười, chỉ nhìn đồ đệ trong lòng rất mãn nguyện. Về phần cây Ngô Đồng, hắn cười ha hả khuyên cây Ngô Đồng rộng lượng. Trẻ con mà, ngươi chấp nhặt với nó làm gì? Nó vẫn còn là trẻ con. Ngươi một gốc cây già, chấp nhặt với đồ đệ ta làm gì? Hơn nữa, người cãi lại được nó à? Chấp nhặt với nó, chỉ tự rước bực vào người, thoải mái một chút không được sao? Đồ đệ ta vừa trở về, ở ở bên ngoài chắc chắn chịu nhiều uất ức, chiều nó một chút thì sao, thật là, người một gốc cây già, lớn tuổi rồi, không thể rộng lượng, khí phách một chút được ạ. Cây Ngô Đồng tức đến trợn mắt, hết thuốc chữa rồi. Cây Ngô Đồng giờ có thể khẳng định, tính cách tệ hại của Lữ Thiếu Khanh đều do Thiếu Thừa mà ra, chiều Lữ Thiếu Khanh quá mức, nên mới khiến hắn hư hỏng như vậy. Đúng đấy, Lữ Thiếu Khanh tán thành với sư phụ mình, người lớn tuổi thế rồi, còn so đo với ta. Keo kiệt quá đấy, đến một miếng ván cũng không cho ta. Cho ta làm cái giường đi, thân thể cứng đờ rồi, ngủ trên ván cứng không tốt cho eo. Lữ Thiếu Khanh vẫn nhớ mãi không quên cái giường Ngô Đồng của mình. Ai, thân thể tạo thành từ mảnh vỡ thiên đạo, cứng rắn vô cùng. Cây Ngô Đồng thoáng chốc có ảo giác, như thể mình đang mách gia trưởng về đứa con hư. Gia trưởng lại nói nó vẫn còn trẻ con, đứa con hư không sợ, còn nhân mặt với mình. Muốn đánh người rất muốn hóa thành đại thụ, dùng cành quật tên nhóc đáng ghét đó. Cây Ngô Đồng thở phì phò, chỉ có thể chuyển ánh mắt sang An Thiên Nhạn đang mỉm cười bên cạnh. Quản bọn họ đi, quản cháu ngươi ấy, đừng có chịu ư con. Quản thằng nhóc hỗn lao đó, đừng để nó tiếp tục hư hỏng, uốn nắn nó lại đi. An Thiên Nhạn vẫn cười, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy cưng chiều. Ngươi đâu phải ngày đầu tiên biết Thiếu Khanh, nó nói chuyện vốn vậy mà. Ngươi đừng để bụng, ta điên mất. Lời của An Thiên Nhạn mặc dù là đang an ủi Ngô Đồng thụ, nhưng khiến hắn càng thêm muốn khóc. Không phải là một nhà, không tiến vào cùng một gia môn, việc này đối với vợ chồng quả thật là không hợp. Ngô Đồng thụ ngửa mặt lên trời, im lặng nghẹn ngào. Cây Ngô Đồng nhỏ nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, lão đại, đừng khi dễ thúc mà. Cây Ngô Đồng nhỏ thực sự lo sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ bắt Ngô Đồng thụ làm giường. Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ lên đầu cây Ngô Đồng nhỏ, không có khi dễ hắn đâu, chỉ đùa một chút thôi mà. Được rồi, cây già, đừng làm bộ dạng muốn khóc nữa, để ta bảo sư phụ sư nương xuống bếp làm vài món ăn cho ngươi. Thế nào? Ngô Đồng thụ nghĩ thầm trong lòng, một rơi lệ. Ngươi còn nói không khi dễ ta, ngươi có thể hay không đi khi dễ người khác? Ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn lại thấy Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Thiếu Thừa, sư phụ, tiểu sư đệ đây. Thiếu Thừa cười nhạt một cái rồi lập tức biến mất. An Thiên Nhạn thì mặt đỏ bừng. Thiếu Thừa trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng, lâu như vậy không gặp, ngươi mới không gặp, ngươi mới về đã hỏi cái này sao? Thiếu Thừa cảm thấy muốn đánh người, hơn 300 năm không gặp, ngươi lại nhớ cái này. Ngươi không hỏi xem ta có khỏe không, không hỏi một chút về Lăng Tiêu Phái, Thiên Ngự Phòng có chuyện gì không, không hỏi những cái đó, hỏi cái gì, hỏi ngươi ăn trưa. Lữ Thiếu Khanh vẫn như xưa, cười thưa tết, vậy sư phụ, hôm nay ngươi ăn trưa? Không ăn. Thiếu Thừa cắn răng, cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc, trong lòng hắn muốn đánh người lắm. À, Lữ Thiếu Khanh gật đầu rồi hỏi, tiểu sư đệ của ta đâu? Thiếu Thừa nhíu mày lại, cảm thấy bắt đầu đau đầu, hắn thở phì phì rồi nói, không có, không có tiểu sư đệ. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, như vậy chắc chắn là tiểu sư muội rồi, rất tốt, Thiên Ngự Phong cũng coi như âm dương hòa hợp. Thiếu Thừa bắt đầu từ trong miệng gắt gao cắn ra lời nói, cả hai đều không có, cả hai đều không có. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Thiếu Thừa rồi lại nhìn An Thiên Nhạn, sư nương, sư phụ ta chắc chắn đang đùa với ta phải không? An Thiên Nhạn mặt đỏ như lửa, nàng không dám nhìn Lữ Thiếu Khanh, chuyện này sao có thể là trò đùa được. Lữ Thiếu Khanh há miệng ra, đột nhiên cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Hắn nhìn về phía cây Ngô Đồng, cây già, ngươi nói cho ta, ta chỉ mới 3 năm không về nhà, chứ không phải 300 năm. Ngô Đồng thụ lúc này cười lên, trong lòng cảm thấy rất vui. Hắn rất muốn nói với Thiếu Thừa và An Thiên Nhạn, các ngươi còn tiếp tục nuông chiều cái tiểu tử này sao? Bây giờ về nhà thì lại gây chuyện phải không? Biết hắn là loại người gì rồi chứ? Ngô Đồng thật muốn cười thật to. Lữ Thiếu Khanh bên này rất thương tâm, bởi vì sau khi tỉnh dậy, ít nhất hắn sẽ có một tiểu sư đệ hoặc tiểu sư muội đến chơi. Kết quả, về nhà lại chẳng có gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thiếu Thừa và An Thiên Nhạn, sư phụ, sư nương, 300 năm dài như vậy, các ngươi làm sao vậy? Đừng nói với ta, sư phụ người bận rộn với nhiều việc trong môn phái, thường xuyên không về nhà à? Thiếu Thừa tức giận đến mức không nhịn được, một tay vung ra, hỗn trướng, ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn sau lưng An Thiên Nhạn, sư nương cứu mạng. Ngô Đồng Thụ đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cảm thấy rất khoái trá, đúng vậy, thật đáng đời, đây chính là các ngươi cưng chiều quá mức tiểu tử này rồi. Khi tiểu tử này làm người khác tức giận, sẽ giống như một đợt tấn công ào ấy, ai cũng không thể tránh được. An Thiên Nhạn ở phía trước, Thiếu Thừa không thể vòng qua được, thở phì phì rồi nói, hỗn trướng ra đây. Không ra. Lữ Thiếu Khanh từ phía sau lưng An Thiên Nhạn thò đầu ra, cẩn thận nghiêm túc hỏi, sư phụ, người, sẽ không phải vấn đề kia chứ? Người có đi xem đại phu không? Lâu như vậy không thấy động tĩnh, vấn đề này bắt đầu trở nên đáng chú ý. Vấn đề gì? Thiếu Thừa sững sờ, không hiểu, ta còn có thể có vấn đề gì? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, Ai, người tu luyện không có tiến triển cũng là rất bình thường. Sư nương, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Nhất định là sư phụ có vấn đề. Minh bạch, Thiều Thừa lập tức nổi giận, râu tóc dựng đứng, hỗn trướng. Lâu như vậy không thấy, ngươi vừa về đến liền muốn tức chết ta đúng không? Thiên Nhạn tránh ra, ta đánh chết cái này hỗn đản đồ vật. Sư phụ ngươi ta giống không có tiến triển sao? Hỗn trướng, hôm nay ta coi như không có tên đồ đệ này. Ngô Đồng Thụ cười ha ha, bắt đầu lên tiếng trêu chọc Thiều Thừa. Thiều Thừa muốn quay lại và mắng Ngô Đồng Thụ, ngươi cũng tới nói chuyện cười à? Lữ Thiếu Khanh đối Ngô Đồng Thụ nói, cây giả, ngươi là người tốt, ta muốn báo đáp ngươi. Bài. Lữ Thiếu Khanh bị gõ một cái vào đầu, nhìn lên thấy An Thiên Nhạn giơ tay chuẩn bị gõ thêm cái nữa. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, sư nương, ngươi cũng không thương ta nữa sao? Quả nhiên, yêu là sẽ theo thời gian tan biến. An Thiên Nhạn sắc mặt đỏ bừng, thả tay xuống, đừng có nói linh tinh, đều lớn như vậy rồi miệng vẫn như trẻ con. Thiều Thừa nói, nhìn xem nhà ai tiểu bối có thể như vậy trêu vẹo trưởng bối. Sư nương, ta đây không phải là cảm thấy Thiên Ngự Phong nhân khẩu ít ỏi thiếu người sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, sư phụ hắn đều nghĩ đến việc chấn hưng Thiên Ngự Phong, ngày nào cũng thúc giục ta và sư huynh tìm nhân sinh hầu tử đây, cho nên ta cảm thấy sư phụ cũng muốn làm gương tốt, trước tiên mang tốt đầu. Nhưng mà hơn 300 năm rồi các ngươi đều không có chút động tĩnh, cái này khiến ta rất lo lắng, không thể giấu bệnh sợ thầy. Hỗn trướng, Thiều Thừa tức giận, trước mặt nói thế, đằng sau lại không có chính hình, lần nữa xông lại, ta đánh chết người. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lùi lại, đứng sau lưng An Thiên Nhạn, sư nương, cứu mạng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh phía trước bỗng nhiên lóe lên, Thiều Thừa trực tiếp giết tới trước mặt hắn. Ba, một bàn tay hung hăng quất vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu, ngáo. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, không thể tin được, nhìn qua tránh ra An Thiên Nhạn. Yêu, quả nhiên biến mất, để ngươi cái này tiểu tử nói linh tinh. Thiều Thừa giơ tay lên, cảm thấy mình có phần cao cao tại thượng, ngươi không có chính hình thử một chút. Lữ Thiếu Khanh lúc này cúi đầu khom lưng, sư phụ, ngươi đừng nóng giận, ta đây không phải là lo lắng. Nhận thấy Thiều Thừa hung ác biểu lộ, hắn lúc này đổi giọng, ta đây không phải là tưởng niệm ngươi sao? Nhìn thấy ngươi tâm tình kích động, Thiều Thừa biểu lộ dịu lại, chậm rãi thả tay xuống, tiếp tục uống nói, tâm tình kích động cũng không thể nói bậy. Sau đó, lặng lẽ nắm chặt tay mình, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này tiểu tử sao cứng rắn như vậy rồi? Cái bàn tay thứ hai vẫn là không cần đánh nữa. Thiều Thừa vừa rồi một bàn tay đánh xuống, trên lệch chút xíu đã khiến hắn đau đến mức suýt chút nữa hét lên. Ngô Đồng Thụ bên này tranh thủ giáo huấn cây ngô đồng nhỏ, nhìn thấy chưa, tuyệt đối đừng học theo hắn, ta thấy rất tốt mà. Cây ngô đồng nhỏ lại cười hì hì nói, kính già yêu trẻ, lão đại là tấm gương tốt. Trời ơi, Ngô Đồng Thụ ngã lệ đầy mặt, cái này gọi là kính già yêu trẻ sao? Người có phải là tôi tể của ta không vậy? Sư phụ, sư nương, các người làm ăn cái gì đi, ta rất nhớ tay nghề của các người. À, mặt trời mọc từ phía tây sao? Thiều Thừa dẫn đầu nghi ngờ nói, ngươi tiểu tử sao thế? Ngô Đồng Thụ cười khẩy, mỗi lần ta xuống bếp làm đồ ăn cầu ngươi ăn cũng không chịu, hôm nay ngươi lại chủ động muốn ăn đồ ta làm à? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, muốn ăn thì sao, không được à? Chắc là sư phụ ngươi biết tay nghề của mình không được, không dám làm rồi phải không? Ngô Đồng Thụ nói, nhìn ra được suy nghĩ của Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù sống mấy trăm năm, Ngô Đồng Thụ cũng chẳng nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi, nhưng lúc này, trong mắt hắn lộ ra vài phần cảm khái. Người xa quê trở về, điều mong mỏi nhất chính là một bữa cơm của phụ mẫu. Ngô Đồng Thụ nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười một cách thấu hiểu, như thể hắn đã sớm nhìn ra tâm sự của Lữ Thiếu Khanh. Thiều Thừa và An Thiên Nhạn nghe xong, lập tức cảm thấy rất xúc động. Đúng vậy, tiểu gia hỏa này đã lang thang bên ngoài hơn 300 năm, thử hỏi hắn đã chịu bao nhiêu cực khổ. Khi về nhà, chỉ cần một bát cơm nóng từ tay phụ mẫu, một bát canh nóng, đó chẳng phải là niềm hạnh phúc lớn nhất sao? Thiếu Khanh, ngươi đợi một chút, ta và sư phụ ngươi sẽ làm món ăn ngon cho ngươi ngay. An Thiên Nhạn không bận tâm điều gì, chỉ muốn đi làm món ăn cho Lữ Thiếu Khanh. Đối với đám địch nhân bên ngoài, nàng đã không còn lo lắng nữa. Có Lữ Thiếu Khanh ở đây, bọn họ không thể gây ra sóng gió gì. An Thiên Nhạn liền kéo Thiều Thừa rời đi. Ngô Đồng Thụ nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẫn không thôi cười cười. Hắn thầm nghĩ, thật không dễ dàng gì, tiểu tử này cũng có lúc lộ ra bộ mặt như vậy, đúng lúc cho ta nhìn thấy, thật là buồn cười. Tiểu tử, ngươi đang tự làm xấu hổ đấy. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, coi thường, cây giả, ngươi đừng có ra vẻ như vậy. Ta bảo sư phụ sư nương xuống bếp là để cảm tạ ngươi đấy. Ngô Đồng Thụ ngạc nhiên, cảm tạ ta? Đúng vậy, ngươi vừa mới nói chuyện đó, ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta là người có thù báo thù, có ân báo ân, ân oán phân minh. Sư phụ ta, sư nương ta xuống bếp mời ngươi ăn cơm là ta dành cho ngươi sự tôn trọng cao nhất. Ngô Đồng Thụ từ chối, Không cần, hắn chưa từng nếm qua tay nghề của Thiểu Thừa và An Thiên Nhạn, nhưng đã nghe nói qua, cũng không phải là món ăn tuyệt vời gì, hắn cũng không muốn thử. Cảm tạ ta, ngươi mới là người hại ta đó. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn về phía cây ngô đồng nhỏ. Cây nhỏ, ngươi nhìn xem, ngươi thúc không cho mặt mũi như vậy, làm sao bây giờ? Ngươi có thể thay ta khuyên hắn một chút không? Ngô đồng thụ mặt đen. Hỗn đản tiểu tử, cây ngô đồng nhỏ nhìn ngô đồng thụ. Ngô đồng thụ hừ một tiếng. Đừng nghe hắn, chuyện này chẳng có gì tốt đẹp đâu. Coi như thật sự không cần. Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm hỏi. Không cần. Ngô đồng thụ kiên quyết nói. Ta không dễ bị ngươi lừa đâu. Lữ Thiếu Khanh không tức giận, vẫn cười tủm tỉm, rồi lại hỏi cây ngô đồng nhỏ. Cây nhỏ, nếu có người không cho ngươi thúc mặt mũi, ngươi sẽ làm sao? Cây ngô đồng nhỏ hồn nhiên chớp mắt. Ta sẽ rất tức giận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Tức giận chẳng có ích gì. Tức giận là biểu hiện vô dụng nhất. Tức giận không những làm người không làm được gì, mà còn khiến người mất lý trí. Cây ngô đồng nhỏ chớp mắt mấy lần, như có suy nghĩ, rồi gật đầu. Đúng vậy, lão đại người nói đúng. Ngô đồng thụ cao mày, luôn cảm thấy có một cảm giác không ổn. Hắn lập tức mở miệng ngăn cản. Tiểu tử, đừng ở đây dạy hư cây. Cây ngô đồng nhỏ chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, đừng có ở đây ô nhiễm tâm trí của nó. Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại phinh bỉ. Người gấp cái gì? Ta đây là thay ngươi dạy bảo nó. Đây cũng là vì tốt cho ngươi. Chẳng lẽ có ai không nể mặt người, khi dễ ngươi mà người cứ để tiểu gia hỏa nhìn, mà không làm gì. Tốt xấu gì nó cũng là con của ngươi. Nếu ngươi bị khi dễ mà không làm gì, thì sẽ bị người ta nói là bất hiếu. Ngươi có muốn con mình bị bêu xấu như vậy không? Ngô đồng thụ sửng sốt một chút khi nghe vậy, chợt cảm thấy câu nói có chút lý. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cái tên tiểu tử này có thật tâm vậy không? Chắc chắn là có mưu gì. Ngô đồng thụ bắt đầu trầm tư. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục dạy cây ngô đồng nhỏ. Ngươi xem, ngươi thấy không? Nếu gặp phải người khi dễ trưởng bối của mình, tuyệt đối không thể tức giận. Cây ngô đồng nhỏ tiếp tục gật đầu. Lão đại, ta nên làm thế nào? Lữ Thiếu Khanh vung nắm đấm, nghiến răng nói. Đánh hắn, đánh mạnh vào. Không cho ngươi trưởng bối mặt mũi chính là không nể mặt người. Loại người này sao có thể không đánh? Đánh hắn đến mức ngào ngào kêu to, đánh cho hắn phục tùng, để hắn không còn dám khinh thường trưởng bối của ngươi. Đương nhiên, nếu gặp phải kẻ có thực lực mạnh, trước hết phải sợ, quân tử báo thù 10 năm, không muộn. Cây ngô đồng nhỏ nghe xong liên tục gật đầu. Ngô đồng thụ nghe xong, cũng cảm thấy có vẻ hợp lý. Thật ra là vì chính mình suy nghĩ mà thôi. Kỳ lạ, trong lòng ngô đồng thụ càng thêm nghi ngờ. Hắn tuyệt đối không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ tốt bụng như vậy. Ngô đồng thụ cảm thấy bối rối không tìm ra lý do, không nhịn được mở miệng lần nữa. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Dạy người thôi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Cây nhỏ đã lớn như vậy rồi, người làm cha mà không dạy dỗ nó sao? Sau khi giáo huấn xong ngô đồng thụ, Lữ Thiếu Khanh quay lại nói với cây ngô đồng nhỏ. Lý thuyết ta đã dạy cho ngươi rồi, tiếp theo là thực hành. Ta sẽ làm mẫu cho ngươi xem. Nếu ngươi cảm thấy không hiểu, có thể nói, ta sẽ tiếp tục làm mẫu. Ngô đồng thụ càng thêm nghi ngờ. Hắn nhìn quanh, chỉ có ba người bọn họ ở đây, một người, hai cái cây. Lữ Thiếu Khanh sẽ thực hành ở đâu? Thực hành cái gì? Trong lúc ngô đồng thụ còn đang nghi ngờ, bỗng nhiên hắn nhận ra Lữ Thiếu Khanh đang cười tủm tỉm nhìn về phía mình, nói, cây già chờ sau này sư phụ ta và sư mẫu thu được thành quả lao động, ngươi nhớ giữ thể diện cho họ, không cho. Ngô đồng thụ không chút do dự, lập tức thốt ra, ngươi nghĩ hay lắm, không cho sư phụ ta và sư mẫu mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh lập tức trở nên tức giận. Ngô đồng thụ sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, người, hỗn đản. Chưa kịp nói hết câu, Lữ Thiếu Khanh đã nhào tới, không cho sư phụ ta và sư mẫu mặt mũi. Ngô đồng thụ bên hông bị đạp một cước, bay ngược ra và ngã xuống đất. Lúc này hắn mới kịp phản ứng, hóa ra hắn chính là đối tượng mà Lữ Thiếu Khanh muốn thực hiện một bài học. Không nể mặt ta thì không sao, nhưng không thể không nể mặt sư phụ ta và sư nương, người thật to gan đấy. Lữ Thiếu Khanh nói, phanh. Lữ Thiếu Khanh phi thân lên, cưỡi lên người ngô đồng thụ và bắt đầu đệm đấm xuống. Những cú đấm mạnh mẽ vang lên liên tục, khiến ngô đồng thụ choáng váng. A a, ngươi là cái hỗn đản này. Ngô đồng thụ kêu lên, không cho sư phụ ta và sư nương chút mặt mũi, tức là ngươi đang đối nghịch với ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đánh, ta không thu thập ngươi, người khác sẽ nói ta bất hiếu. Ngươi ác độc như vậy, muốn hãm ta vào tình thế bất trung bất nghĩa bất hiếu. Bữa cơm này, ngươi có ăn hay không? À, có ăn hay không? Có ăn hay không? Lữ Thiếu Khanh hỏi, tiếp tục đấm. Sau một trận đánh, ngô đồng thụ nằm dạp trên mặt đất, không còn chút hình tượng. Dù là ngô đồng thụ, một người rất cứng rắn, hóa thành nhân hình vẫn mạnh mẽ hơn phần lớn tu sĩ, nhưng giờ đây hắn cũng bị đánh cho bầm dập, đau đớn đến mức nấc trào ra. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, vỗ vỗ tay, rồi nhìn về phía cây ngô đồng nhỏ bên cạnh, nói, nhìn, chính là như vậy. Người đã hiểu chưa? Nếu chưa hiểu thì có thể nói, ta sẽ tiếp tục làm mẫu cho ngươi. Còn muốn tiếp tục làm mẫu? Ngô Đồng Thụ không nói hai lời, từ dưới đất bò dậy và gào thét về phía Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng, ngươi cái hỗn đản này! Ngô Đồng Thụ muốn biến trở về bản thể, dùng nhánh cây quất chết Lữ Thiếu Khanh. Đây không phải là lần đầu tiên Lữ Thiếu Khanh đánh hắn. Trước đó, tại yêu giới, Lữ Thiếu Khanh đã đánh qua hắn. Nhưng lần này, những cú đấm của Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, ngươi tức giận làm gì? Đây không phải là đang làm mẫu cho cây nhỏ sao? Chính ngươi nói phải hào phóng, phải để không khí thoải mái mà. Ngô Đồng Thụ tức giận đến mắt trợn trắng, tức giận, hắn muốn giết người. Hung tợn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hận không thể nuốt sống hắn. Ngươi thử để cho ta đánh ngươi xem ngươi có tức giận không? Lòng dạ hẹp hòi, hỗn đản. Ngô Đồng Thụ biết mình bị đánh vì lý do gì, nhưng chính hắn lại bị tức giận đến muốn bùng nổ, ghê tởm, quá ghê tởm. Nhưng Ngô Đồng Thụ còn có thể làm gì? Hắn chỉ có thể âm thầm tức giận, ngoài ra không thể làm gì khác. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh cái gọi là báo ân thực ra chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là để thu thập hắn, hèn hạ vô sỉ. Ngô Đồng Thụ chỉ có thể miệng khiển trách, ngươi làm vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời cười ha hả, bây giờ cái thế đạo này còn có thiên lôi đánh xuống sao? Thiên cơ hỗn loạn, thiên đạo đã bị bịt kín, chẳng còn thấy gì nữa, coi như muốn làm chủ cho chính nghĩa cũng không thể thấy, không thể nghe thấy. Lại nói, ta tuyệt đối không sợ bị sét đánh đâu, lợi hại hơn nữa lôi, có thể so với hắn đại ca mảnh vỡ lợi hại không? Lữ Thiếu Khanh ân cần an ủi Ngô Đồng Thụ, đừng giận, chờ một chút rồi đi ăn cơm, ăn non nè, ăn no rồi thì sẽ không tức giận. Ngô Đồng Thụ cắn răng nói, không, ngươi đừng mơ tưởng, dù ngươi đánh chết ta, ta cũng không đồng ý. Hừ, ta Ngô Đồng Thụ dù sao cũng là thần thụ, do thiên địa tạo hóa, thân cây của ta cứng rắn như vậy, không thể cúi đầu trước ngươi, kẻ hỗn trướng đáng ghét. Ta là tể của ta phải bảo vệ danh dự của phụ thân, ta phải dạy cho tể một bài học. Uy vũ không khuất phục, dù gặp phải cương quyền cũng không cúi đầu. Đại triệu phu sinh ra giữa thiên địa, làm sao có thể bị đánh một trận mà cúi đầu? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lúc này trở nên nguy hiểm, hung tợn nhìn chằm chằm Ngô Đồng Thụ trên dưới dò xét một phen. Cuối cùng, hắn rút mặc quân kiếm ra, vùng tay về phía Ngô Đồng Thụ. Ta là người nhân từ nhất, ta cho phép ngươi một lần nữa, có cơ hội lên tiếng. Vùng tay như vậy, tựa như muốn từ đâu đó bổ xuống, cất hắn thành nhiều mảnh. Mặc quân nhảy ra, nhìn Ngô Đồng Thụ miệng đầy nước bọt. Lão đại, cuối cùng muốn đánh cây già này sao? Già như vậy, chắc chắn rất ngon. Oạch, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười xuất ra nấu canh, thỏa thỏa cây già, uống rất ngon, thật sao? Mắt Mặc quân sáng lên nhìn Ngô Đồng Thụ, nước bọt càng thêm tràn ra. Cây già, cho ta cắn thử một cái xem. Trời ơi, Ngô Đồng Thụ lập tức dùng mình. Hắn cảm thấy mình như có từng chiếc lông tơ mọc lên trên vỏ cây. Hắn có thể không sợ Lữ Thiếu Khanh, vì tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không đánh chết hắn. Nhưng hắn sợ Mặc quân, Mặc quân có thể nuốt hắn, và nếu nuốt thì thật sự sẽ nuốt, không thể nôn ra. Hắn tin Lữ Thiếu Khanh sẽ không đánh chết hắn, nhưng hắn không dám chắc Lữ Thiếu Khanh sẽ không cầm Mặc quân kiếm mà chặt hắn mấy kiếm. Mặc quân chắc chắn sẽ thừa cơ nuốt lấy bản nguyên của hắn. Hắn sống nhờ vào ai, sao lại chịu đựng sự nhục nhã này, chỉ vì muốn giữ mạng sống của mình thôi. Vì vậy, Ngô Đồng Thụ cúi đầu, ăn, ta ăn, được rồi, ngươi thu lại thanh kiếm. Nhìn Mặc quân, hắn cảm thấy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, lúc này thu Mặc quân kiếm lại, rồi quay sang cây ngô đồng nhỏ nói. Nhìn thấy chưa, cây ngô đồng nhỏ lúc này vẫn còn ngơ ngác. Đơn giản là hắn chưa kịp phản ứng, về sau gặp phải kẻ nào không coi trọng ngươi. Ngươi hãy học ta như vậy, lấy lại thể diện, chỉ có mạnh mẽ, ngươi mới có thể diện, hiểu không? Cây ngô đồng nhỏ nghe vậy liên tục gật đầu. Biết rồi lão đại, ta sẽ cố gắng tu luyện, trở nên mạnh mẽ như lão đại. Ngô Đồng Thụ rơi lệ đầy mắt. Mộc tiểu tử, ngươi có thấy ta không? Ta bị đánh mà mất mặt, ngươi không thương hại ta sao? Hắn cúi đầu. Đây chính là một bài học thất bại. Ngô Đồng cảm thấy không phải là thất bại, ít nhất cũng cho cây nhỏ thấy được đại trượng phu có thể co giãn linh hoạt. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn rất tức giận. Hắn nghiến răng nói, hừ, ngươi ngoài việc khi dễ chúng ta, ngươi còn có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn. Ngô Đồng không hề sợ ánh mắt ấy. Hừ, ba vị đại thừa kỳ độ giới, ngươi cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Vì linh thạch, ngươi có thể không báo thủ cho bọn họ sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, thản nhiên nói, thôi đi, ngươi không phải là muốn nghe ta sau này sẽ làm gì sao? Hừ, ngươi thật tò mò quá. Bị vạch trần tâm tư nhỏ, Ngô Đồng Thụ không hề đỏ mặt, ngược lại, hắn còn hào phóng thừa nhận. Không sai, ta nghĩ biết rõ ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Vui một mình không bằng vui chung, đau khổ một mình không bằng chúng đau khổ cùng. Ngô Đồng Thụ bị đánh thảm như vậy, hắn cũng tự nhiên muốn có vài người đồng cảnh ngộ giống mình. Ba người độ giới kia chính là lựa chọn hoàn hảo. Bọn họ lại đến đây, định hại Lăng Tiêu phái, với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn sẽ cho cả nhà bọn họ vào địa ngục. Lý do tạm thời tha cho bọn họ, Ngô Đồng Thụ tin rằng Lữ Thiếu Khanh đang kìm nén một âm mưu gì đó, muốn làm một chuyện lớn. Dù sao, ba người độ giới kia chắc chắn không tốt đẹp gì, Ngô Đồng Thụ rất muốn biết họ sẽ có kết cục gì. Mọi khi mình chịu thiệt, chỉ có thấy người khác còn thảm hơn thì trong lòng mới thấy dễ chịu. Không có đâu, Lữ Thiếu Khanh chớp mắt mấy cái, thành khẩn nói, ta thề sẽ thả bọn họ đi. Ngô Đồng Thụ nhìn hắn, vẻ mặt như thể nói, ngươi nghĩ ta là người dễ lừa à? Lời này của ngươi lừa được người khác thì được, còn muốn lừa ta sao? Ta sống hơn mấy vạn năm, ngươi định trước mặt ta nói dối à? Ta sống bao nhiêu năm mà uổng phí sao? Ta đã đồng ý đi ăn cơm, ngươi cũng không chịu nói cho ta. Ngươi không nói, vậy chẳng phải là ta uổng phí chịu đau khổ sao? Ta không thể thấy người khác thảm hơn mình, trong lòng sao mà thoải mái được? Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, bọn họ đi giúp ta tìm linh thạch, đã coi như là trừng phạt lớn với bọn họ rồi. Cây Ngô Đồng nhỏ chớp mắt mấy lần. Ngô Đồng Thụ kịp phản ứng, ngươi là muốn mượn việc này để chia rẽ Trung Châu và Độn Giới, không cho bọn họ liên thủ nữa phải không? Trung Châu có thực lực mạnh, Độn Giới càng mạnh hơn. Nếu hai phe kết hợp lại, thì tất cả thế lực của 12 châu còn lại cũng không phải đối thủ của họ. Cả ba người cừu bạn đi đòi nợ bằng vũ lực sẽ khiến cho các thế lực Trung Châu bắt đầu nghi ngờ và sinh khoảng cách với Độn Giới. Sau này đối đầu với Độn Giới sẽ thận trọng hơn. Không sai lắm, Lữ Thiếu Khanh tay chắp sau lưng, vẻ mặt chứa đầy ý tứ. Dù sao, ta chỉ cần linh thạch, giết người cái gì ta không ưa thích. Lúc đầu Ngô Đồng Thụ tin mấy phần lời của Lữ Thiếu Khanh, nhưng nhìn bộ dáng tự mãn của hắn, hắn biết rõ là Lữ Thiếu Khanh có mưu tính gì đó. Ba phần trong lời nói đó thật sự cũng không phải là không lợi hại. Ngươi thật là hỗn trướng, còn gạt ta. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngô Đồng Thụ trong lòng cũng tò mò, có lẽ là bị Tiêu Y ảnh hưởng, hắn thậm chí uy hiếp. Ngươi không nói, ta sẽ không để sư phụ ngươi và sư nương mất mặt đâu. Không có lừa ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta chỉ cần linh thạch thôi. Ngô Đồng Thụ sững sờ, rồi phản ứng lại, trừng mắt nhìn, cảm thấy như có chút choáng váng. Ngươi, để bọn họ đi hỏi Trung Châu gia tộc đòi linh thạch, mục đích chính là vì linh thạch à? Đúng vậy đó, sao lại không? Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách đương nhiên, ta đến tận nơi, bọn họ chắc chắn không muốn, muốn đánh nhau thì thôi, lại còn phải lãng phí thời gian và công sức. Để bọn họ đi, ta có thể tiết kiệm rất nhiều công sức, thời gian của ta quý giá lắm. Ngô Đồng Thụ cảm thấy đầu mình càng lúc càng choáng váng, thậm chí có lúc muốn khóc, lại có lúc muốn đánh người. Hắn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ làm điều gì đó khác biệt, ai ngờ hắn vẫn như trước, chỉ vì tiết kiệm chút công phu mà phái người đến đòi nợ. Quả nhiên, cái tên này thật là lười biếng. Ngô Đồng Thụ cảm thấy bực mình, ngươi không có ý định thu thập bọn họ sao? Trong lòng Ngô Đồng Thụ gào thét, không thể chịu được, hắn thấy mình đã thảm thế mà vẫn chưa thấy ai thảm hơn mình, trong lòng cảm thấy bất công. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn một cái, ta đã phát thề rồi, ngươi còn muốn ta làm gì nữa? Muốn ta đi diệt môn, diệt cả nhà họ sao? Rõ ràng là ngươi nhỏ mọn, lại còn nói thế, ngươi có ý tốt gì đâu? Ngô Đồng Thụ bực bội nói, vừa rồi ngươi còn có mặt mũi đi khuyên sư phụ ta phải điều chỉnh khí quyển nữa. Cây nhỏ, đừng học theo ta, ngươi quá hẹp hòi chỉ dễ dàng tự làm mình tức chết thôi. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến, ngươi thấy Lăng Tiêu phái bị thiệt hại lớn như vậy mà cứ thế thôi sao? 3.000 ức linh thạch, không sai biệt lắm, còn về những chuyện khác, hơn 300 năm rồi. Lữ Thiếu Khanh nói, hơn 300 năm, Ngô Đồng Thụ hiểu ra. Đúng rồi, 300 năm qua đi, đệ tử Lăng Tiêu phái chắc đã chuyển qua ít nhất hai thế hệ. Đại đa số đệ tử Lăng Tiêu phái giờ chỉ còn duy nhất một điểm chung với Lữ Thiếu Khanh, đó là họ đều là đệ tử của Lăng Tiêu phái. Còn lại, có gì giống nhau nữa đâu, nếu không có Tiểu Thừa ở đây, có lẽ Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ chẳng ra tay. Ngô Đồng Thụ trong lúc nhất thời không biết nói gì, hắn nhìn về phía xa, trận chiến vẫn đang tiếp diễn, dưới sự chỉ huy của trưởng môn Hạ Ngọc Thần, các đệ tử Lăng Tiêu phái đang phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ, họ khí thế ngút trời đánh đâu thắng đó, khiến các tu sĩ Trung Châu liên tục phải rút lui, tình hình chiến sự nghiêng hẳn về phía họ, và Lữ Thiếu Khanh không cần phải ra tay. Trong khi đó, Thiểu Thừa bên này đã bỏ chút thời gian chuẩn bị một bàn thức ăn ngon lành, cây Ngô Đồng nhỏ nhìn thấy liền chảy nước miếng, nhìn hấp dẫn quá. Ngô Đồng Thụ không nói gì, hắn cảm thấy mùi thức ăn càng lúc càng thơm, nhưng đầu hắn lại càng cảm thấy tê dại. Đột nhiên, Ngô Đồng Thụ có một cảm giác kỳ lạ, xem có lẽ bị Mặc Quân kiếm chặt mấy lần cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng vừa rồi hắn đã nói hết những lời ấy rồi, không thể quay lại như Lữ Thiếu Khanh nói được, mặt hắn vẫn phải giữ. Cuối cùng, Ngô Đồng Thụ chỉ có thể đủ cứng rắn ngồi xuống. Đến đi, Thiếu Khanh, ăn đi. An Thiên Nhạn Ân cần gấp thức ăn cho Lữ Thiếu Khanh. ánh mắt tràn đầy thương xót. Hơn 300 năm rồi, chắc là sẽ đói chết mất thôi. Đến nếm thử tay nghề của sư phụ ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu ăn, vẫn là mùi vị quen thuộc. Thiểu Thừa và An Thiên Nhạ làm đồ ăn, nếu không biết rõ nội tình thì bắt đầu ăn sẽ không thấy ngon. Lữ Thiếu Khanh lúc này bắt đầu ăn và cảm thấy những món ăn này thật sự rất ngon. Cây ngô đồng nhỏ lần đầu tiên nếm thử tay nghề của Thiều Thừa và vợ, hắn vừa ăn xong thì sắc mặt lập tức trắng bệch, cuối cùng hắn run rẩy biến trở lại thành một cái cây, rồi đứng yên ở một góc nắm chặt cỏ. Ngô đồng thụ nghĩ trong lòng muốn hất bàn chạy đi, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã cười tủm tỉm gấp thức ăn cho hắn. Cây già, đến đây ăn một chút, nếm thử tay nghề của sư phụ ta và sư nương, nể mặt một chút nhé. Miệng vừa nói xong lại chỉ thấy thân cây run rẩy, hắn lại lặng lẽ quay lại đứng ở góc bên cạnh. Thông thường nếu nhìn thấy hai cây ngô đồng có biểu hiện như vậy, Thiều Thừa sẽ lập tức thu lại, không hỏi han gì thêm. Tuy nhiên lần này Lữ Thiếu Khanh đã trở về sau hơn 300 năm không gặp, Thiều Thừa chỉ muốn dành thời gian trò chuyện với đồ đệ mình, những chuyện khác đều không để tâm. Thiều Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh lòng đầy thương xót hỏi, những năm qua ngươi đi đâu vậy? Hai cây ngô đồng bên cạnh cũng không còn run rẩy, đồng loạt vừa những cành cây già như thể đang vểnh tay nghe ngóng. Hơn 300 năm qua Lữ Thiếu Khanh đã đi đâu, làm gì, người bình thường chắc chắn sẽ tò mò, đặc biệt là khi trong suốt thời gian đó Lữ Thiếu Khanh gần như biến mất không có tin tức gì, giống như vỡ tan mà không có dấu vết, chắc chắn là đã xảy ra một chuyện gì đó đặc biệt kỳ lạ. Thiều Thừa muốn biết, An Thiên Nhạn cũng muốn biết, hai cây ngô đồng cũng muốn biết, ai mà không tò mò. Đối mặt với ánh mắt đầy tò mò của sư phụ, Lữ Thiếu Khanh thản nhiên buông đũa rồi chậm rãi nói, ta chỉ ngủ một giấc thôi, một giấc ngủ hơn 300 năm. Thiều Thừa và An Thiên Nhạn nhìn nhau, cây già và cây nhỏ cũng nhìn nhau, vì sao lại ngủ lâu như vậy? Nếu nói là tu luyện, 300 năm cũng có thể giải thích được, nhưng Thiều Thừa hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, hắn không phải là người dễ dàng ngồi yên như vậy, 300 năm mà chỉ ngủ thì khó có thể tin. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, nói dài lắm. Thiều Thừa mặt tối lại, còn hai cây ngô đồng thì cũng đầy nếp nhăn. Cái tên này, thật là... Thiều Thừa cầm đũa lên, nhẹ nhàng vung tay, mặt mày không vui. Nói chi tiết đi. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, không thể nói được đâu, thật sự không biết phải nói sao. Ta tỉnh dậy sau giấc ngủ và cứ thế này thôi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm trong lòng, không thể nói là mình bị con chó màu vàng kim cắn được, đó là một bí mật mà đánh chết cũng không thể nói ra. Không còn cách nào khác, Thiều Thừa chỉ có thể tiếp tục hỏi, vậy xương thần thì sao? Tiểu Hồng và mấy người khác chắc đã kể với ngươi rồi, họ nói vậy đó, Tiểu Hào đánh không lại ta, rồi lại mở cỡ lớn, suýt nữa thì giết chết ta. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh trong lòng tức giận, oán khí dâng cao, không muốn mặt mũi của Đoạn Thần bị tổn hại, Tiểu Hào đánh không lại thì lại dùng cách cực đoan, thực sự là vô sỉ. Xương thần chết rồi sao? Thiều Thừa lo lắng hỏi. Trước đó Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã đối phó với xương thần, tưởng rằng đã diệt được hắn, ai ngờ hắn lại sống dậy và suýt nữa khiến yêu tộc bị diệt vong. Không chết, Lữ Thiếu Khanh buồn bã chỉ lên trời, nó vẫn ở trên đó, không chết. Thiều Thừa giật mình, sau đó lo lắng sâu sắc. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy liền an ủi, sư phụ ngươi đừng lo, nó ở trên đó chỉ là sượng mặt thôi, nhưng mà nó dưới đó có rất nhiều phân thân, sau này gặp phải thì phải cẩn thận một chút. Thiều Thừa lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt như đang lo lắng cho điều gì đó. Ta chỉ lo lắng cho sư huynh của ngươi, sư muội và cả Tiểu Hắc, cô bé kia nữa. Kế Ngôn, Tiêu Y và Tiểu Hắc đều bay lên trời, hướng lên phía trên nơi nguy hiểm trùng trùng. Mọi người không biết bọn họ đã trải qua những gì, mặt trên và mặt dưới bị ngăn cách, không thể nào biết rõ tình hình của bọn họ, sống hay chết cũng không thể đoán trước. Lữ Thiếu Khanh an ủi mọi người, yên tâm đi, ai đáng chết thì chắc chắn sẽ không sống nổi đâu. Biết đâu bọn họ đã thành thức ăn cho tiên thú, sau khi ăn xong thì thành phân, nước tiểu rồi trở thành dinh dưỡng cho hoa cỏ tiên giới, làm ra cống hiến cho tiên giới. Lữ Thiếu Khanh chưa nói xong thì đã bị Thiều Thừa đánh cho một cái. Người cầm miệng lại, những lời hỗn trướng này không có gì là đúng cả. Thiều Thừa tức giận nói, ta đây đang lo lắng chết đi, ngươi còn nói những lời như vậy. Lữ Thiếu Khanh kéo ghế ngồi bên cạnh An Thiên Nhạn rồi nói với nàng, sư phụ, lời nói thật đấy, ngươi không thích nghe cũng chẳng sao. Biết đâu bọn họ đã đầu thai chuyển thế rồi, vậy thì ta nghĩ đến việc ngươi và sư nương nên sinh thêm một sư đệ hoặc sư muội, như vậy các ngươi còn có thể có chút ký thác, dễ dàng quên bọn họ hơn. Bà, An Thiên Nhạn tức giận gõ Lữ Thiếu Khanh một cái, mặt nàng đỏ lên, ngươi nói bậy bạ quá, thật là không qua ba cầu đã kéo đến chuyện này rồi. Trong lòng xấu hổ, An Thiên Nhạn sử dụng Thiên Ngự Phong, kỹ năng gia truyền Trung Châu và Độn Giới, ngươi định làm thế nào? Ngô Đồng Thụ lại giơ nhánh cây lên tiến gần thêm một chút. Thiều Thừa cũng bỏ đũa xuống, lo lắng thay cho Lữ Thiếu Khanh, Trung Châu, với năm nhà bá phái mạnh mẽ, độ giới còn mạnh hơn. Nếu hai bên liên thủ, quyết tâm diệt Lăng Tiêu phái, thì dù có Lữ Thiếu Khanh cũng không thể làm gì. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh ngồi, mỉm cười, đương nhiên phải báo thù, không trả thù, người khác sẽ coi Lăng Tiêu phái chúng ta là dễ bắt nạt. Ngô Đồng Thụ run lên, nghĩ đến việc rút lui, vừa rồi ngươi không phải nói như thế, đừng làm loạn, Thiếu Thừa nghiêm túc, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn mặc dù đồng ý báo thù, nhưng tuyệt đối không đồng ý để Lữ Thiếu Khanh một mình mạo hiểm. Báo thù không chỉ là việc của Lữ Thiếu Khanh, mà còn là việc của toàn Lăng Tiêu phái. Đồ đệ của hắn đã đóng góp rất nhiều cho Lăng Tiêu phái. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, ra hiệu Thiếu Thừa không cần lo lắng. Yên tâm, sư phụ, ngươi cũng hiểu cách làm của ta. Thiếu Thừa hơi ngừng lại, rồi nói, vậy cũng tốt. Ngươi định làm gì? Thiếu Thừa hỏi. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên trở nên đằng đằng sát khí, làm động tác như chém người. Giết hết gia đình bọn họ, diệt sạch đạo thống của họ, cướp hết linh thạch của họ, phải để những kẻ khác biết, mới thật sự sợ hãi. Ngô Đồng Thụ lại run lên, càng muốn rút lui, hỗn trướng ra hỏa, vừa rồi người gạt ta, có kế hoạch cụ thể chưa? Thiếu Thừa hỏi, cần chúng ta làm gì? Không cần, ta một mình là đủ rồi, các người đi đi ta còn phải phân tâm. Lữ Thiếu Khanh đã là vô địch trong thế giới này, chỉ có một mình ngươi sao? Ngô Đồng Thụ không nhịn được hỏi, ngươi có thể làm được không? Ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng người ta ở đại thừa kỳ thì số lượng rất đông. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đừng nói là một đại thừa kỳ, cho dù 10 người cùng đến, ta cũng không sợ. Ngươi không sợ, vậy 100 người thì sao? Ngô Đồng Thụ nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thể không nói. Bộ dáng của hắn thực sự khiến người ta cảm thấy như đang khoe khoang. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, 100 người đến, ta cũng không chạy đâu. Ngô Đồng Thụ bị nghẹn đến mức cành lá xào xạc, cuối cùng quyết định vẽ lên mặt đất vòng tròn chú rủa Lữ Thiếu Khanh. Thiếu Thừa không hiểu, đã muốn đối phó bọn họ, sao lại thả ba người đại thừa kỳ độ giới, giết bọn họ không phải tốt hơn sao? Vậy thì sao ngươi còn thề thốt gì nữa? Ta thấy ngươi đã nhẹ rồi đúng không? Thiếu Thừa nói xong câu cuối, giọng nói bất ngờ lớn lên. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười nhẹ, đây không phải là để bọn họ đi đòi nợ sao, xem như là một cách để phân hóa bọn họ. Ôi, giờ kiếm linh thạch cũng khó đấy. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, lấy xong nợ, ta lại giết bọn họ. Thiếu Thừa lúc này run lên, hắn lại cầm đũa muốn gõ vào đầu Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng, ta vừa mới nói gì mà ngươi không nghe thấy hả? Ngươi lại phát thề ngươi định làm gì? Linh thạch, ngoài linh thạch ra, đầu óc ngươi còn nghĩ tới cái gì nữa? Ngươi đã là đại thừa kỳ, linh thạch đối với ngươi còn có tác dụng gì? Thiếu Thừa không thể hiểu nổi. Đồ đệ này của hắn từ khi bắt đầu đã có một niềm đam mê kỳ lạ với linh thạch. Mọi thứ đều xoay quanh linh thạch. Thiếu Thừa không hiểu Lữ Thiếu Khanh cần nhiều linh thạch như vậy để làm gì? Hữu dụng chứ? Giấc mơ của ta là được nằm trên đống linh thạch mà ngủ. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, bỗng nhiên có vẻ thương cảm. Lý nãi nãi, ta liều chết kiếm linh thạch, nhưng mỗi lần đều không đủ. Cái giấc mơ đơn giản này của ta mãi không thể thực hiện được. Thiếu Thừa tức giận đến mức đập mạnh xuống bàn. Hắn thật sự không biết phải làm sao với tên đồ đệ này. Sau khi đập bàn hai lần, Thiếu Thừa chỉ có thể khuyên nhủ. Ngoài ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi phải chú ý an toàn. Lần này báo thù không thể hành động lỗ mãng, phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Mặc dù thực lực của chúng ta không bằng ngươi, nhưng chúng ta cũng không sợ phiền phức, nếu cần gì cứ mở miệng. Lăng Tiêu phái đã bị khi phụ, tổn thất nặng nề, thù này nhất định phải báo. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh trả lời, nhưng trong lòng hắn đã có kế hoạch riêng đối với độn giới và Trung Châu, không muốn nói nhiều, hắn liền hỏi Thiếu Thừa. Sư phụ, tổ sư bọn họ đâu rồi, còn cái lão trưởng môn hẹp hòi kia đâu, từng người đều không có mặt ở đây, đáng đời Lăng Tiêu phái bị người khi dễ như vậy. Lữ Thiếu Khanh nói. Ngô Đồng Thụ giơ lên một cái, vung cảnh lên, coi như bọn họ ở đây, thì cũng bị khi phụ phần lớn rồi. Trung Châu và độ giới đến 6 người đại thừa kỳ, Kha Hồng chỉ có một, chắc chắn là bị khi phụ đến mức tàn tạ rồi. Dù sao Kha Hồng cũng chỉ là một người bình thường. Cây già, người đúng là thông minh, tiếp tục ăn đi, nói tiếp đi, Thiều Thừa nói. Ngô Đồng Thụ lập tức ngậm miệng lại, trên mặt Thiều Thừa hiện lên vẻ phiền muộn. Mấy năm trước trong động thiên phúc địa, đọa thần quái vật lại ngóc đầu trở lại. Bọn chúng khí thế càng lúc càng mạnh, lớn hơn so với trước. Tổ sư và các sư huynh dẫn theo phần lớn lực lượng tinh nhuệ của môn phái tiến lên ngăn cản, để lại chúng ta ở lại trong môn phái. Thật không ngờ Trung Châu và độn giới lại hèn hại như vậy. Nếu không phải Thiếu Khanh ngươi trở về kịp thời, sư phụ ta đã thành tội nhân rồi, Thiếu Thừa nói, trong lòng đầy phiền muộn và chút hận ý. Nếu như Lăng Tiêu phái bị diệt, hắn sẽ trở thành tội nhân, ngay cả chết cũng không dám đối mặt với tổ tiên. Lữ Thiếu Khanh hơi giật mình, không ngờ lại xảy ra chuyện ở cái địa phương hiểm ác đó. Quả nhiên tổ sư của Lăng Tiêu phái làm chuyện tốt mà kết quả lại thành xấu. Muốn bắt đầu rồi, bỗng nhiên Ngô Đồng Thụ lên tiếng. Bắt đầu cái gì? Thiều Thừa hỏi. phá diệt đại kiếp. Ngô Đồng thụ biến trở lại hình người, sắc mặt nặng nề. Phá diệt đại kiếp bắt đầu rồi, đến lúc đó không chỉ là các người động thiên phúc địa, mà toàn bộ thế giới sẽ xuất hiện đoạn thần quái vật. Bọn chúng như châu chấu, sẽ cắn nuốt hết mọi thứ, hủy diệt thế giới này. Ngô Đồng thụ nói đến đây thì im lặng, vì hắn không biết mình có thể sống sót qua kiếp này hay không. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt, không giống Thiêu Thừa hay An Thiên Nhạn đang nặng lòng lo nghĩ. Lữ Thiếu Khanh có vẻ như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không hề để ý đến đại kiếp này. Ngươi không lo lắng sao? Ngô Đồng thụ không nhịn được hỏi. Lo lắng có ích gì, lo lắng thì có thể ngăn cản được sao? Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, móc mũi một cái rồi nói, không thể phản kháng thì cứ nằm hưởng thụ đi. Lo lắng nhiều quá, xem chừng ngươi sẽ mất hết hy vọng đấy. Ba, An Thiên Nhạn vỗ một cái vào tay Lữ Thiếu Khanh, đánh bay cái tay đang móc mũi của hắn. Không nên thất lễ như vậy. Ôi, yêu, thời gian qua đi không thể nào bù đắp được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cảm thán. Khi thấy Thiều Thừa muốn đánh mình, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, nhưng mà sư phụ người không cần lo lắng. Đến lúc đó người có thể đến thế giới của ta mà sống. Thế giới của ta nằm ngoài thiên đạo, đọa thần chắc chắn sẽ không tìm được. Thế giới của ngươi, Thiều Thừa và những người khác giật mình, 300 năm qua, chẳng phải ngươi nói đang ngủ sao? Làm sao lại có thể tạo ra một thế giới? Đúng vậy, thế giới của ta, nó rất rộng lớn. Lữ Thiếu Khanh hơi tự hào, cười tủm tỉm nói, ta đã đem yêu tộc truyền đến thế giới của ta. Nếu sau này không được, chúng ta có thể cùng nhau đến thế giới của ta mà an cư lạc nghiệp. Ở đâu? Ngô Đồng thụ kích động hỏi, một thế giới siêu thoát, nghĩ đến thôi cũng thấy rất an toàn, ta muốn đi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Ngô Đồng thụ, người muốn đi sao? Đương nhiên, Ngô Đồng thụ không che giấu chút nào. Những thế giới này quá nguy hiểm dưới thiên đạo, tất cả các thế giới đều không có chỗ để che thân. Có thể siêu thoát khỏi thế giới thiên đạo, nhưng nếu thế giới này đã không an toàn, thì dạng thế giới nào mới thật sự an toàn đây? Trong lòng Ngô Đồng thụ như bốc lửa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Không ngờ a, tên tiểu tử hỗn đản này vậy mà còn cất giấu được thứ tốt như thế. Tuy hắn ghê tởm thật, nhưng ôm lấy cái đùi này xem ra vẫn là không sai. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lại sống lưng, cực kỳ chán ghét. Móa, cây lưu manh, tránh xa ta ra một chút. Ta đều có cái loại tâm tư đó. Ngô Đồng thụ tức đến hộc máu. Mau cho ta đến thế giới của ngươi đi. Hắn gấp gáp nói, không cho. Lữ Thiếu Khanh thẳng thừng từ chối. Ta sợ ngươi sẽ dạy hư nó. Tuổi nó còn nhỏ, không thể để cho một tên lưu manh như ngươi ở gần được. Ta sợ nhi tử ta học cái xấu. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhìn Ngô Đồng thụ. Ngô Đồng thụ muốn dùng cây gỗ của mình đâm chết tên Lữ Thiếu Khanh này. Lời này mà cũng dám nói, cả thế gian này chẳng có ai ghê tởm và đáng ghét như ngươi. Muốn dạy người xấu thì chính ngươi là kẻ đáng trách, chứ không phải ta. Ta là một lão tiền bối đức cao vọng trọng, ai gặp cũng đều phải ngả mũ tôn trọng. Vậy mà ngươi lại nói vậy? Ngô Đồng thụ nghiến răng, quay sang Thiều Thừa hỏi, ngươi không quản hắn sao? Thiều Thừa cười ha hả, không nói gì. Nghĩ đến lời Ngô Đồng thụ vừa nói, nếu hắn có thể quản được Lữ Thiếu Khanh thì đâu còn phải đau đầu như vậy. Thiều Thừa giơ đũa lên, nói với Lữ Thiếu Khanh, ăn cơm đi, ăn nhanh lên, tranh thủ thời gian ăn. Đây là tâm huyết của ta và sư nương, không thể lãng phí được. Lãng phí lương thực là điều đáng xấu hổ. Hôm nay, ngươi nhất định phải ăn hết. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bực bội, hắn nhớ đến hương vị nhà mình. Vừa rồi cũng đã thử qua, nhưng không hề thay đổi. Hắn đã ăn đủ rồi, nhưng bàn đầy đồ ăn, hắn ăn không nổi. Sư phụ, ta ăn no rồi, các người ăn từ từ. Lữ Thiếu Khanh muốn chuẩn đi. Về nhà hắn còn có giường ấm để thử hương vị. Bây giờ chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi. Ta có chút mệt, nghỉ ngơi trước. Lữ Thiếu Khanh chưa nói xong đã bị An Thiên Nhạn kéo lại. Không được. An Thiên Nhạn nhíu mặt, hôm nay không ăn xong, ít nhất cũng phải ăn một nửa. Lữ Thiếu Khanh đau khổ, sư nương, ta đau răng, miệng ngươi mục nát cũng không được. An Thiên Nhạn đau lòng nói, hơn 300 năm rồi, ngươi chắc chắn đói chết, phải ăn no mới được. An Thiên Nhạn lần này đã chuẩn bị món ăn ngon nhất của mình, làm ra những món ăn mà nàng thấy hài lòng nhất. Mới ăn có chút ít như vậy mà ngươi lại không ăn hết, chẳng phải là đang trà đạp công lao của nàng sao? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt vài cái, nhắc nhở An Thiên Nhạn, sư nương, với cảnh giới của ta, đừng nói 300 năm, 3.000 năm hay 3 vạn năm không ăn uống gì cũng chẳng sao. Ta không đói. Phốc, Ngô Đồng thụ không nhịn được cười. Hắn đứng bên cạnh, hơi cua đầu, hừ, tiểu tử hỗn đản này, người cũng có hôm nay sao? Mặc dù người ăn rồi sẽ không nôn, nhưng nghĩ đến vị của món ăn này thì chắc chắn ngươi không thể ăn nổi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn mình đầy giận dữ, Ngô Đồng thụ giả vờ không hiểu. Không cần phải ăn hết, ăn 1/3 là được rồi. Nhưng mà, món nào cũng phải thử một chút, nếu không hắn sẽ không cho hai vị trưởng bối mặt mũi đâu. Hừ, ta mà không làm cho ngươi khó chịu, thì ta không phải là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Nữ thiếu khanh nhìn Ngô Đồng Thụ với ánh mắt đầy đáp ý. Hắn mỉm cười. Cây già, ngươi có muốn đến thế giới của ta không? Ngô Đồng Thụ giật mình, vội vàng quay sang Thiều Thừa và An Thiên Nhạn. Cái này, tiểu bối không thích ăn thì thôi, không nên ép buộc, cứ để hắn đi. Người bình an trở về là tốt rồi, mất bỏ mới lo làm chuồng. Đáng tiếc đã muộn. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi giúp ta ăn hết một nửa, ta sẽ để ngươi đến thế giới của ta. Không phải, ngươi cứ chờ đó đi. Ngô Đồng Thụ muốn tự tạo ra rắc rối, chủ quan, nếp thời hưng phấn, nên đã đào hố mà quên đi chính sự. Liệu có thể không uống không? Ngô Đồng Thụ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong mắt hiện lên chút nước mắt. Lữ Thiếu Khanh khoanh tay ngồi đó, liếc nhìn Ngô Đồng Thụ. Ngô Đồng Thụ lúc này cảm giác mình như bị người khác đẩy vào chính cái hố mình đã tự đào, thật là khổ cực. Cứ như thế mà bữa tiệc này kéo dài mấy ngày. Trong khi đó, cuộc chiến cũng kết thúc, các tu sĩ Trung Châu đại bại, rất ít người có thể thoát về, phần lớn đều ngã xuống, chỉ còn lại một ít tù binh. Hạ Ngọc Thần và Doãn Kỳ vào Thiên Ngự Phong. Lữ sư đệ, Lữ sư huynh, Lữ Thiếu Khanh cười lớn, đánh giá hai người, không phải chỉ Hạ Ngọc Thần, mà cả Doãn Kỳ, hơn 300 năm qua đã giúp họ trưởng thành rất nhiều. So với trước, hai người giờ trông càng thêm chín chắn, ổn trọng, tuy nhiên, Doãn Kỳ vẫn luôn tạo cho các nữ tu sĩ một cảm giác tự ti. Hạ Ngọc Thần và Doãn Kỳ cũng đang quan sát Lữ Thiếu Khanh. So với sự trưởng thành của họ, Lữ Thiếu Khanh dường như không thay đổi gì. Hơn 300 năm trước, Lữ Thiếu Khanh là người thế nào, giờ vẫn vậy. Vẫn cái dáng vẻ cười mỉm, lờ đã với mọi người, không có chút gì trông đáng tin. Nhưng lạ thay, chính cái dáng vẻ đó lại giúp hắn trở thành người có thể dựa vào, người đã cống hiến hết mình cho môn phái. Điều mà mọi người đều phải công nhận là trưởng môn. Hạ Ngọc Thần mỉm cười, trong nụ cười có chút thở phào. Sư đệ hoan nghênh trở về, không có chuyện gì là tốt rồi. Trước đây, việc Lữ Thiếu Khanh mất tích đã khiến thượng tầng Lăng Tiêu phái vô cùng lo lắng và thương tiếc. Không biết vì sao, khi Lữ Thiếu Khanh trở về, Hạ Ngọc Thần cảm thấy trong lòng rất an tâm. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ta có thể gặp chuyện gì, ngược lại là ngươi, làm trưởng môn, tuyệt đối đừng như sư phụ ngươi, tiểu khí thế, a có linh thạch không, cho ta mấy trăm ức đi. Hạ Ngọc Thần liền biến sắc, mấy trăm ức, dù cho môn phái có, hắn cũng không dám cho. Hắn xấu hổ cười một tiếng, rồi lập tức chuyển chủ đề. Sư đệ, hơn 300 năm qua, người đã gặp chuyện gì? Ai, nói dài lắm. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi, lập tức kéo chủ đề về. Sư huynh, đừng nói chuyện khác, chúng ta nói chuyện linh thạch đi. Hạ Ngọc Thần nhanh chóng tìm cớ rời đi. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, khi nào xử lý xong môn phái chuyện, ta sẽ lại đến cùng ngươi nói kỹ. Nhìn Hạ Ngọc Thần rời đi, Lữ Thiếu Khanh thở dài. Xong rồi, xong rồi. Viện trưởng môn tiểu khí, đương nhiệm trưởng môn cũng tiểu khí. Xong đời, Lăng Tiêu phái xong đời. Quả thật là, Doãn Kỳ khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, hơn 300 năm, ngươi vẫn vậy, vừa về đã hỏi trưởng môn xin linh thạch, ngươi có ý tốt không? Có cái gì mà không có ý tứ? Lữ Thiếu Khanh tựa như một người đầy tự tin, thẳng lưng nói, đòi tiền thì có gì phải ngượng ngùng, không có ý tứ cũng đừng có ra vẻ. Đúng rồi, lâu rồi không gặp, ngươi thấy ta, người sư huynh này trở về, không có chút gì để biểu thị sao? Doãn Kỳ mặt mày tối sầm lại, ngươi muốn cái gì biểu thị, cho ta linh thạch, ngươi cút đi. Doãn Kỳ cắn răng, trong lòng rất muốn phun một mặt nước bọt vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh là sư huynh, đáng lẽ ra phải tôn kính, nhưng đối mặt với sư huynh này, Doãn Kỳ cảm thấy rất khó mà tôn trọng được. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, quả thật, thời gian quả là một thanh đao sắc bén, cắt đứt mọi thứ. Thời gian có thể giết chết tất cả yêu, giết chết tất cả sự tôn kính. Người sư muội này, sao mà học xấu quá vậy? Doãn Kỳ rút thanh đạn kiếm ra, hỏi Thiều Thừa, sư thúc, ta có thể chém hắn không? Ngươi muốn chặt ta, ngươi chẳng bằng giúp ta chặt cây này. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Ngô Đồng Thụ, giúp ta chặt một đoạn từ thân cây của hắn. Làm gì? Ngô Đồng Thụ làm sao mà suy sụp như vậy? Có bệnh sao? Doãn Kỳ nghi ngờ nhìn Ngô Đồng Thụ. Ngô Đồng Thụ đứng bên cạnh, mặt mày ủ rũ, cành cây rủ xuống như không còn sức sống. Chặt xuống cho ta làm giường đi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Một tấm ván gỗ từ Ngô Đồng Thụ làm giường, ngủ dậy hẳn là rất dễ chịu. Ngô Đồng Thụ hiện giờ chẳng có hứng thú nói chuyện. Sau vài ngày ăn uống, hắn cảm thấy mình sắp chết. Doãn Kỳ giơ đại kiếm lên, định chặt Lữ Thiếu Khanh. Quả nhiên, chém chết người là tốt nhất. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh liền đưa tay tiếp nhận thanh đại kiếm của Doãn Kỳ, leng keng. Một tiếng vang lên chói tai. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng chặn lại, khiến Doãn Kỳ suýt chút nữa bị sức mạnh đẩy ngã. Người, thân thể của ngươi là làm từ gì vậy? Doãn Kỳ trừng mắt, cảm thấy rất khó tin. Ai? Lữ Thiếu Khanh lại lộ vẻ thương cảm. Rất mạnh đúng không? Đáng tiếc, nó đã là hàng second hand. Doãn Kỳ nhăn mũi, rồi mắt đỏ lên, bắt đầu khóc nức nở. Ô ô sư huynh, ngươi vừa về đến liền khi dễ ta. Ô ô, ta bị thương rồi, ngươi thế mà còn khi dễ ta. Người không có lương tâm. Ô ô, Lữ Thiếu Khanh lập tức buông tay, lùi lại hai bước, giơ hai tay lên vẻ vô tội. Không liên quan đến ta, ta không có khi dễ nàng, các ngươi đều thấy đấy. Ồ ồ, sư thúc, các ngươi phải chủ trì công đạo cho ta. Doãn Kỳ chạy đi tìm Thiểu Thừa và An Thiên Nhạn, nũng nịu. Đối diện với ánh mắt của Thiểu Thừa và An Thiên Nhạn, Lữ Thiếu Khanh im lặng. Ngươi nhà đầu này, ngươi muốn làm gì? Doãn Kỳ khóc thút thít. Trừ khi ngươi đáp ứng ta một chuyện, không thì ngươi chính là khi dễ ta. Chuyện gì? Đưa ta đi Động Thiên Phúc Địa. Lữ Thiếu Khanh càng thêm im lặng. Cái này là giả khóc sao? Trong Động Thiên Phúc Địa, đoạn thần quái vật đã xuất hiện. Hầu hết lực lượng tinh nhuệ của Lăng Tiêu phái đều đã đi và lâu không thấy tin tức về họ. Doãn Kỳ bị mệnh lệnh phải ở lại trong nhà. Nếu Lữ Thiếu Khanh mang nàng đi, đó không tính là kháng mệnh. Nàng có thể tìm sư phụ, sư huynh muội, không cần phải ở đây lo lắng. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không từ chối, vì cả lý và tình, hắn cũng phải đi xem một lần. Mặc dù sư phụ không nói ra, nhưng thực tế cũng rất lo lắng. Tốt, vậy thì đi thôi. Thiểu Thừa liền nói, nghỉ ngơi mấy ngày rồi nói sau. Thiểu Thừa không cấm, chỉ là muốn đồ đệ của mình nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục. Gấp cũng không gấp được ngay lập tức. Nghỉ ngơi cái gì? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, sư phụ sư nương các người ở nhà nghỉ cho khỏe đi, nếu kỹ cố gắng nhẹ. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ liền rời đi. Thiểu Thừa tức giận mắng to, hỗn trướng. Lối vào Động Thiên Phúc Địa không xa Lăng Tiêu phái, thuộc về phạm vi của Lăng Tiêu phái. Trước đó, khi Kha Hồng ra khỏi Động Thiên Phúc Địa, lối vào này dần dần bị lãng quên. Nếu không có trận pháp giữ cảnh còn lại, bọn họ cũng không nhận ra sự nguy hiểm. Nếu như đại thần quái vật bên trong bạo phát, toàn bộ Lăng Tiêu phái, thậm chí cả Tể Châu sẽ bị thiệt hại nặng nề. Lúc trận pháp giữ cảnh phát huy hiệu quả, Kha Hồng lập tức dẫn theo người vào Động Thiên Phúc Địa ngăn cản đọa thần quái vật. Sau đó toàn bộ Lăng Tiêu phái điều động số lượng lớn đệ tử tinh anh tiến vào, nhưng cũng đồng nghĩa với việc Lăng Tiêu phái đã trống rỗng về thực lực, bị Trung Châu thăm dò và lợi dụng sơ hở, bọn họ tấn công và gây tổn thất nghiêm trọng. Lăng Tiêu phái cơ bản bị tàn phá, chẳng còn mấy công trình nguyên vẹn, đệ tử của phái cũng tổn thất thảm trọng, có thể coi đây là thiệt hại lớn nhất trong hàng trăm năm qua. Trên đường đi, Doãn Kỳ căm phẫn vô cùng, mang theo sát khí nặng nề. Đáng chết bọn Trung Châu, một ngày nào đó nhất định phải diệt sạch chúng. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhất định. Dám khi dễ Lăng Tiêu phái chúng ta nhất định phải trả lại gấp trăm lần. Đến lúc đó ngươi dẫn đầu đi, ta ở phía sau giúp ngươi cổ vũ. Doãn Kỳ nghe vậy đột nhiên cảm thấy nản lòng. Đáng tiếc ta không phải đại thừa kỳ. Không phải ai? Khi nói đến thực lực, Doãn Kỳ cảm thấy buồn bực. Trước đây tiến bộ thần tốc, đến sau này lại chậm lại, không biết chuyện gì xảy ra. Sư huynh, người có biết chuyện gì xảy ra không? Có cách nào tu luyện nhanh hơn một chút không? Doãn Kỳ khiêm tốn hỏi Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đã sớm đột phá đại thừa kỳ, có phương pháp gì không? Làm gì có phương pháp? Lữ Thiếu Khanh thuận miệng trả lời qua loa. Chỉ là vì ta là thiên tài thôi. Một câu này khiến Doãn Kỳ trợn mắt, mất hết hứng thú trò chuyện. Lời này nàng không muốn tiếp tục nữa. Thiên tài thì thiên tài, nhưng loại lời như vậy, nếu để người khác nói thì có thể chết mất. Về tình huống của Doãn Kỳ, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể đoán được nguyên nhân. Thế giới vẫn còn tiếp tục thay đổi. Khi mạ chưa thành thục, cần phải có đủ lượng nước và phân bón để giúp chúng sinh trưởng nhanh chóng. Nhưng khi đã nở hoa kết trái, phải giảm bớt nước và phân bón, chờ cho lương thực chín muồi rồi mới bắt đầu thu hoạch. Bây giờ đã đến lúc cần dừng lại việc tưới nước bón phân, chuẩn bị thu hoạch thành quả lao động. Nhưng mà, khi thu hoạch lương thực, tức là phải cắt đổ mạ lúa, lúa gặt xong, mạ còn lại trong ruộng sẽ bị thối rữa, dùng làm phân bón. Tương lai, hoàn cảnh tu luyện sẽ càng thêm khắc nghiệt. Mạt pháp thời đại, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, liên quan gì đến ta? Cùng lắm thì trốn đi, sống tạm qua một đợt, trời sập thì cũng có người giúp đỡ. Mà nó, quái vật đáng chết vô cùng vô tận, cái gì thời điểm là cái đầu? Cơ Bành Việt tức giận, thanh âm vang lên. Hắn từ đằng xa về đến đây, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Xung quanh, các đệ tử bị thương đang nằm la liệt. Các đệ tử trên đan đỉnh phong đi qua đi lại bận rộn, đảm nhận vai trò y sư, chăm sóc chữa trị cho các đệ tử bị thương. Kha Hồng ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt mở to hỏi, nhìn về phía xa. Ở xa, quái vật đã lùi bước. Kha Hồng nhẹ nhàng nói, vất vả rồi. Kha Hồng trong tình trạng rất tồi tệ, trên người vương vãi đầy máu tiên, có màu đỏ cũng có màu đen, vừa là máu của hắn, vừa là máu của quái vật. Cơ Bảnh Việt lắc đầu, tất cả mọi người đều vất vả. Tổ sư, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cũng không trụ được bao lâu. Đại trận bên kia thế nào rồi? Kha Hồng nhìn về phía xa, nơi đó các tu sĩ đông đúc như đàn kiến đang làm việc không ngừng. Quái vật đọa thần xuất hiện quá đột ngột, số lượng lại đông đảo hơn trước, sức mạnh cũng hung mãnh hơn rất nhiều. Lý Trường Kỳ không thể đánh bại chúng, chỉ có thể dùng biện pháp cũ, dựng đại trận để ngăn chúng lại ở cửa. Kha Hồng bất đắc dĩ nói, cứ kiên trì một chút nữa. Cơ Bành Việt lo lắng, e là mọi người không thể kiên trì được nữa. Thực sự không được, ta cũng chỉ có thể ra tay lần nữa. Kha Hồng ánh mắt kiên quyết, tổ sư, ngươi không thể tùy tiện ra tay. Một giọng nói khác vang lên, chính là tiền trưởng môn Ngu Xưởng. Hắn cũng mệt mỏi, khoát tay nói, tổ sư, ngươi ra tay có thể quái vật bên kia sẽ phái ra những sinh vật cùng cảnh giới, lúc đó sẽ phiền phức lớn hơn. Quái vật bên kia chưa bao giờ dễ dàng phái ra đại thừa kỳ, giống như Kha Hồng vậy. Nếu hắn ra tay, chúng sẽ phái ra đại thừa kỳ quái vật, đồng thời số lượng sẽ còn nhiều hơn nữa. Trong Lăng Tiêu phái, ngoài Kha Hồng là đại thừa kỳ, những người còn lại mạnh nhất cũng chỉ là hợp thể kỳ mà thôi. Quái vật bên kia chỉ cần có một đại thừa kỳ là đủ để nghiền ép tất cả, không còn cách nào khác sao? Cơ Bành Việt buồn bực hỏi, tiếp tục tăng thêm nhân thủ đến đây sao? Nơi nào có nhân thủ? Ngô Xưởng đáng chát lắc đầu, môn phái còn lại ai? Ngoài mấy người giữ cửa, còn ai có thể ra ngoài? Một câu nói khiến Cơ Bành Việt buồn bã ngồi xuống, không muốn nói gì nữa. Môn phái đã đến cảnh ngộ cùng đường, không còn cao thủ nào. Ngô Xưởng nhìn xa xa, nơi đó những chiếc phi thuyền khổng lồ bay lơ lửng trên bầu trời, mang theo những khí cụ chiến tranh hùng mạnh. Phi thuyền được bày trận trên không, toàn thân màu đen hòa cùng bầu trời đen, như thể chúng hòa làm một. Ngô Xưởng cảm thán, may mà Thiếu Khanh đã để lại những khí cụ này, nếu không chúng ta sẽ đánh còn vất vả hơn. Những khí cụ chiến tranh này là trước đó Lữ Thiếu Khanh mang về từ Úc Linh, hỗ trợ xây dựng, uy lực của chúng rất lớn, thao tác lại đơn giản, cho dù là tu sĩ cấp thấp cũng có thể dễ dàng sử dụng. Những khí cụ này trong chiến đấu phát huy tác dụng vô cùng lớn, giúp đệ tử Lăng Tiêu phái có thể chống đỡ được các đợt công kích từ quái vật. Nếu không nhờ vào sức mạnh của những khí cụ này, bọn họ chắc chắn đã không thể kiên trì đến giờ. Khi nhắc đến tên Lữ Thiếu Khanh, trên mặt Kha Hồng và Cơ Bành Việt đều lộ ra vẻ cảm khái. Cơ Bành Việt lắc đầu, tiếc nuối, trời cao đố kỵ anh tài. Kha Hồng nói tiếp, nếu hắn còn ở đây, chắc chắn có thể ngăn chặn những quái vật này xuất hiện. Trước đó, chính Lữ Thiếu Khanh đã ra tay đóng lại khe hở, giúp Lăng Tiêu phái có được mấy trăm năm an ổn. Cơ Bành Việt không đồng ý với quan điểm này. Người chết không thể phục sinh, hiện tại là lúc quái vật đang tạm lùi, cho họ một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Cơ Bành Việt nhìn về phía xa, dường như thấy những quái vật che phủ bầu trời, hắn lắc đầu, coi như Thiếu Khanh ở đây, hắn cũng không chắc chắn có thể chống đỡ được. Quái vật quá đông, nếu là đại kiếp phá diệt thực sự, tình cảnh sẽ như thế nào? Câu nói này làm không khí càng thêm nặng nề. Hiện tại chỉ là quái vật xuất hiện ở một động thiên phúc địa nhỏ mà đã khiến họ suýt không thể chống đỡ. Nếu đại kiếp phá diệt đến, liệu họ có thể cầm cự được bao lâu? Trước mặt quái vật cuồn cuộn như thủy triều, có lẽ tất cả sẽ trở thành một chén hoàng thổ. Bỗng nhiên, một tiếng vang lên, nhóm đệ tử phía xa đột ngột dừng lại. Một ánh sáng trắng sáng rực như mặt trời phá vỡ bóng tối, mang lại ánh sáng và sự ấm áp cho thế giới này. Ánh sáng chiếu lên người, khiến cả Kha Hồng, Ngu Xưởng và các tu sĩ khác đều cảm thấy tinh thần chấn động. Trong ánh sáng ấy, vô số trận văn bay múa như những tiểu tinh linh, lượn lờ trong không gian. Khi trận văn dần tan biến, không khí trở nên sáng tỏ. Một lớp bình chướng dày đặc hình thành, mang lại cho người ta cảm giác an toàn, như một lớp bảo vệ vững chắc. Cơ Bành Việt vui mừng khôn xiết, đại trận đã thành sao? Đệ tử Lăng Tiêu phái lớn tiếng hoan hô, tốt quá, xong rồi rồi, ha ha, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhờ vậy có thể ngăn cản được những quái vật đáng sợ này. Đối với các đệ tử bình thường, có lẽ họ không hiểu rõ đọa thần quái vật là gì, nhưng họ biết những quái vật này vô cùng đáng sợ. Chúng như thủy triều không ngừng ào ạt đến, họ biết nếu không ngăn cản được, họ sẽ phải chết. Trong suốt khoảng thời gian chiến đấu, họ đã không ngừng hy sinh, không ngừng tử vong. Tinh thần của bọn họ đã căng thẳng đến cực điểm, như sợi dây kéo dài, chỉ cần một chút nữa là sẽ đứt gãy. Đến lúc đó, cho dù có tổ sư ở đây, cũng không thể ngăn cản được bọn họ tan rã. Họ có thể chịu đựng đến giờ phút này là vì nghe nói đại trận đã được dựng lên và có thể ngăn cản quái vật. Đại trận chính là lý do khiến họ kiên trì đến giờ. Giờ đây, khi đại trận đã thành công, họ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều đệ tử ngồi bệt xuống đất, thở dốc thở mạnh, không ít người đột nhiên bật khóc, không ít đệ tử khóc nức nở, dù không khóc thì mắt cũng đỏ hoe. Trong trận chiến vừa qua, bọn họ đã mất đi quá nhiều, sư phụ, sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỷ, những người thân như gia đình đều đã mất, làm sao không khiến người ta đau lòng. Xung quanh tiếng khóc khiến Kha Hồng và những người khác cảm khái, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy thương xót. Lúc này, Ti Dao từ xa bay đến. Cơ Bành Việt hỏi Ti Dao, trận pháp có kiên cố không? Ti Dao khẽ đáp, đây là Thiếu Khanh đã cấp cho ta trận pháp cấp 6, cũng chính là trận pháp cấp 6 của môn phái, cứ nghĩ là có thể ngăn cản quái vật, đủ sai rồi, đáng tiếc. Tỳ giao tiếp, chúng ta học nghệ không tinh, cho tới hôm nay ta cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ nó, nên không thể phát huy hết sức mạnh của trận pháp. Nhưng nếu là Thiếu Khanh ở đây, có lẽ sẽ có thể phát huy 10 phần uy lực. Nói đến Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt Ti Giao cũng tràn đầy tiếc nuối. Một tiểu gia hỏa tài giỏi như vậy, sao lại vẫn lạc đi đâu mất? Trong lòng thở dài, Ti Giao tiếp tục, chỉ cần là hợp thể kỳ, không phải bị công kích lâu dài, ta tin mình có thể chống đỡ được. Đại thừa kỳ thì ta không dám chắc có thể chống đỡ lâu. Kha Hồng nói, nếu đại thừa kỳ xuất hiện, ta sẽ ra tay, ta sẽ ở đây ngăn chặn bọn chúng. Chỉ cần ta còn ở đây một ngày, chúng không thể ra ngoài, vì môn phái, Kha Hồng có thể hy sinh tất cả. Xa xa, phi thuyền bắt đầu rút lui, Tiêu Sấm cùng Lục Tế dẫn người trở về. Tiêu Sấm cười lớn, vẻ mặt thư thái, đại trận đã hoàn thành, có thể ngăn cản những quái vật này, chúng ta có thể thở phào một hơi. Lục Tế cũng lộ ra nụ cười, quái vật đáng sợ khiến tất cả mọi người căng thẳng, áp lực vô cùng. Bây giờ thấy hy vọng chiến thắng, ngay cả Lục Tế cũng không thể che giấu niềm vui, nhưng Ngô Xưởng lại không vui nổi. Kha Hồng muốn tiếp tục trấn thủ nơi này, nếu cứ ở đây lâu dài, chẳng khác nào một hình phạt. Ngô Xưởng không khỏi than thở lần nữa, nếu Thiếu Khanh còn ở đây thì tốt biết bao. Mặc dù Ngô Xưởng là trưởng bối, nhưng Lữ Thiếu Khanh, hậu bối này, đã giúp đỡ Lăng Tiêu phái rất nhiều, vì thế, ông ta không thể không dựa vào cậu ta. Khi gặp phải vấn đề gì, ông ta luôn cảm thấy chỉ cần có Lữ Thiếu Khanh ở đó, mọi việc sẽ có cách giải quyết. Mọi người cũng cảm thấy như vậy, không chỉ có Ngô Xưởng mà những người khác cũng tràn đầy lòng tin vào Lữ Thiếu Khanh. Đáng tiếc thật, Tiêu Sấm nói, giọng đầy tức giận, bình thường là một tên rất giàu hoạt, sao bây giờ lại biến mất không thấy đâu, thật sự lạ. Tiêu Sấm mặc dù trách móc, nhưng trong lời nói lộ rõ sự đau lòng và tiếc hận. Lục Tế thở dài, quả thật đáng tiếc, với hắn ở đây, Lang Tiêu phái có thể phát triển tốt hơn nhiều. Ti Giao nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt đầy thương cảm, nếu hắn còn ở đây, thật là tốt biết bao, có thể cùng chúng ta đùa giỡn, chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết. Hy vọng hắn đột nhiên nhảy ra, làm chúng ta giật mình một phen. Tiêu Sấm im lặng nói, nhưng nếu hắn thực sự đột nhiên nhảy ra, thì đó chắc chắn là quỷ, đủ để khiến tất cả chúng ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. Lục Tế chậm rãi lắc đầu, thôi nói mấy chuyện này cũng chẳng có ích gì, không cần nhắc đến nữa. Lữ Thiếu Khanh thở dài, giọng buồn bã, kế ngôn phi thăng cũng là vì sự tiếc nuối của Lăng Tiêu phái, điều này khiến hắn không thể không tiếc nuối. Tình cảnh này, bọn họ đã không thể nào ngừng lại được sự tiếc hận, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của mọi người. Kha Hồng đồng ý với quan điểm của Lục Tế, không nhắc đến tên hỗn đản kia nữa. Không có hắn, chúng ta những lão gia hỏa này có thể ít phải lo nghĩ đi. Tiêu Sấm lập tức đồng ý, không sai, nếu hắn còn sống, ta sẽ nhất định tìm hắn để tính sổ. Tiêu Y vẫn chưa rõ chuyện của tiên giới, không biết hắn còn sống hay đã chết. Tiêu gia mất đi bà bối nữ nhi, còn Tiêu Sấm thì mất đi bà bối cháu gái. Còn lý do tại sao thì không cần hỏi, Tiêu Sấm có thể khẳng định là có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Đúng vậy, Cơ Bành Việt đồng tình nói, có hắn ở đây, chúng ta nhất định sẽ phải đau đầu mà sống. Hắn không có ở đây, ta ăn cơm cũng ăn được nhiều hơn mấy chén. Ngô Xưởng không kém phần bức xúc, tức giận nói, hắn còn ở đây, chắc chắn ta sẽ mỗi ngày đánh hắn một trận. Đúng vậy, chúng ta hợp sức lại để thu thập hắn, giao huấn hắn một trận. Tiêu Sấm và Cơ Bành Việt hoàn toàn đồng ý, Ngô Xưởng và những người khác đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn hung hăng dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh. Đừng giả bộ nữa, Ti Gia bỗng lên tiếng, người chết thì không thể sống lại, nếu hắn còn sống, các người có thể đánh thắng được hắn sao? Vậy còn các người, liệu có bỏ được không? Ti Gia nói một câu, khiến mấy người Ngô Xưởng như xì hơi, rơi vào im lặng, dường như hết sức tức giận, nhưng cũng không biết phải làm sao. Lữ Thiếu Khanh vẫn còn sống, nếu không thì bọn họ sẽ không thể trả thù được hắn. Kha Hồng lại mở miệng, thôi hiện giờ đại trận đã sẵn sàng, chúng ta phải tổ chức cho các đệ tử lui ra ngoài từng bước. Với sự tồn tại của đại trận, những đệ tử bình thường sẽ không có tác dụng gì lớn, ở lại đây chỉ làm phí thời gian. Ngô Xưởng gật đầu, để các đệ tử bị thương rút lui trước. Câu còn chưa dứt, bỗng từ xa truyền đến một tiếng nổ lớn, oanh, vô hình ba động từ vực sâu trong khe nứt xông ra, lan tỏa ra ngoài. Ông, ánh sáng của đại trận cấp 6 chợt tăng vọt, ngay sau đó lực lượng vô hình mạnh mẽ đụng vào lớp bình chướng bên ngoài, bành, thiên địa chấn động. Mặc dù có lớp bình chướng từ đại trận ngăn cản, nhưng vô số tu sĩ đang đứng dưới trận thế này đều thổ huyết, không chịu nổi lực xung kích mạnh mẽ. Ngay sau đó, một khí tức khủng khiếp từ trong khe nứt tỏa ra, một bóng đen xuất hiện từ đó, làm tất cả đệ tử Lăng Tiêu phái đều sững sờ nhìn. Đại thừa kỳ, Kha Hồng và những người khác sắc mặt tái xanh, một tồn tại có tu vi đại thừa kỳ lại xuất hiện, khiến bọn họ không thể không hoảng sợ. Kha Hồng đứng dậy, cười khổ, xem ra con quái vật này đã biết rõ chúng ta đã bố trí đại trận. Được rồi, các ngươi tiếp tục cho người lui lại, ta sẽ đi đối phó hắn. Tổ sư, Ngươi có thể làm sao? Những người khác đều nghiêm túc nhìn Kha Hồng. Trước đó, Kha Hồng đã đại chiến một trận với quái vật đại thừa kỳ, bị thương, hiện tại trạng thái vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Không được cũng phải đi. Kha Hồng cắn răng nói, có ta ở đây, nó đừng hòng.